Trong nhất thời, không cả thiên địa tự hồ đã tràn ngập quỷ khí âm trầm. Cổ quỷ khí âm trầm này đúng là của Cửu U Thập Tứ Thiếu rồi. Cửu U Thập Tứ Thiếu hơi thở cường điệu trong không khí tràn ngập không khí âm trầm. Chương 421, sát lục vô hạn. Theo tiếng âm thanh gầm rú kia ngày càng tới gần, vốn đám dị tộc nhân đang rơi vào trạng thái sợ hãi đột nhiên tất cả đều toát lên thần sắc vui mừng như điên. Tâm tư Ưng Vương vừa động, cánh thiết liền mở ra bay lên không trung, dõi mắt nhìn về phía xa xa, lấy đảm lượng của Ưng Vương trong lúc nhất thời cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh thật sâu. Nơi xa, một đám quái vật hai đầu kéo dài đến tận chân trời, bọn chúng cưỡi một loại quái vật quái dị hình dáng giống ngựa, liều mạng dùng roi mà quất, điên cuồng tiến lên phía trước. Trên bầu trời, cũng có một đám quái vật ít hơn phía trước, ít nhất cũng có mấy trăm cái chấm đen nhỏ đang lăn không bay lượn đến đây, tốc độ bay lượn của chúng nhanh như sấm sét. Mấy điểm đen đang phi hành trên không trung này chắc chắn là bọn cao thủ đỉnh phong của dị tộc nhân. Dựa vào tốc độ phi hành của bọn chúng mà phán đoán, thực lực thấp nhất trong đám này cũng là cuồng đao nhẫn, lần này phiền toái lớn rồi. Hiểu rõ được tình hình lúc này, Ưng Vương không khỏi chấn động. Trong đầu lập tức lóe lên một cảm giác nguy cơ cực độ, cao thủ cùng với đại bộ đội của dị tộc đang dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận vào đây. Mọi người dàn trận. Toàn bộ đội viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Ưng Vương dương đôi thiết cánh lên, dương giọng hét lớn. Sau đó thần sắc của 3.000 chiến sĩ Ưng tộc liền trở nên ngưng trọng, dựa vào hình thức huấn luyện hàng ngày cứ 10 người một tổ, tự phát đứng thành đội hình chiến đấu, keng. Một thanh âm vang lên, trường đao mang theo bên người đồng thời xuất ra khỏi vỏ, chiến sĩ Hùng tộc chậm rãi lui về phía sau 10 bước, cùng với chiến sĩ Ưng tộc hỗ trợ cho nhau. Cũng là 10 người tạo nên một đội ngũ chặt chẽ. Hùng Khai Sơn ra lệnh một tiếng, đội ngũ của hai tộc Ưng, Hùng liền đang xen vào nhau trong nháy mắt đã hình thành một đội hình chiến đấu hoàn toàn mới, lấy 20 người tạo thành một đội, 10 người trong Ưng tộc, 10 người trong Hùng tộc, quang mang trường đao trong tay lóe lên, nhất trí hướng về phía trước. Vào giờ khắc này trong lòng của mọi người đang nhớ lại lời giáo huấn của quân Mạc Tà, chỉ cần phía trước ngươi còn có chiến hữu của ngươi, vậy thì ngươi phải có trách nhiệm dùng toàn lực của ngươi cùng với tánh mạng của ngươi để bảo vệ phía sau lưng của hắn. Chỉ cần trước mặt ngươi còn có địch nhân, chỉ cần ngươi còn có một khẩu khí thì như vậy ngươi chỉ có một trách nhiệm duy nhất đó chính là giết địch. Ngươi không cần phải suy nghĩ phòng bị cho bản thân, cũng không cần phải lo lắng an toàn bởi vì phía sau lưng của ngươi còn có chiến hữu của ngươi, hắn sẽ vì ngươi mà hộ vệ cho ngươi. Không khí giữa sân ngưng trọng tựa như thực thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không khí đã trở thành một thùng thuốc súng khổng lồ, chỉ cần một khi có một xúc động, cho dù tùy tiện chỉ là một đốm lửa nhỏ tóe lên thì cũng đủ để gây ra một trận nổ lớn kinh thiên động địa. Thực lực của 8 người Lộc Thánh Tôn so với Ưng Vương tự nhiên mà nói là không thể giống nhau được. Bọn hắn sớm đã phát hiện đối phương giống như là sao băng tăng tốc chạy tới rồi. 8 người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều hiện lên vẻ trầm trọng đến cực điểm. Bởi vì cục diện trước mắt đã tồi tệ đến mức kinh khủng. Một trận chiến này có thể bảo vệ được bản thân hay không? Có thể trụ vững trước dị tộc cho đến lúc các cao thủ viện trợ ở phía sau đuổi kịp tới đây hay không? Trong lòng 8 người, không có nửa điểm nắm chắc, đối phương lại có 13 vị trí tôn thiên nhẫn, có 300 tên cuồng đao địa nhẫn lại còn có gần 3.000 tên u minh quỷ nhẫn, còn lại đám ninja có thực lực cửu cấp số lượng cũng hơn 10 vạn người. Thực lực như vậy thì, Lộc Thánh Tôn thản nhiên nhìn về phương xa, mặc dù không phải là người của Ưng tộc nhưng ánh mắt lại sắc bén giống như chim ưng. Bén nhọn mà tàn khốc, bảy vị huynh đệ, điều mà chúng ta hy vọng cả đời, ngày này rốt cục cũng đã đến, 3 canh giờ, chỉ còn 3 canh giờ nữa, vẻ mặt của Hùng Thánh Tôn ngưng trọng, ánh mắt lưu luyến nhìn vào đội ngũ chiến sĩ Hùng tộc đang đứng phía trước Hùng Khai Sơn, bình tĩnh mà nói, chúng ta muốn dùng lực lượng của chúng ta, dùng tánh mạng của chúng ta để ngăn cản bọn tạp chủng này trong vòng 3 canh giờ, ít nhất là 3 canh giờ. Cho dù là thịt nát xương ta cũng không thể để bọn chúng bước qua khỏi nơi này. Nhất định phải chống đỡ được, phải đợi cho đến khi viện quân đến, tuyệt đối không để cho chúng thi triển ẩn sát thuật. Nếu như chúng ta quyết định xuất động như vậy thì đợt tấn công thứ nhất vào bên trong nhất định phải dùng phương pháp đồng quy vu tận để xử lý ít nhất 8 gã chí tôn thiên nhẫn của đối phương, sau đó dùng hiệu lực của hồi thiên đan để vây công mấy tên còn sót lại, nếu như may mắn đắc thủ thì ta và đám người các ngươi còn có thể may mắn tồn tại. Còn có một chuyện, nếu như chúng ta toàn lực ra tay, dùng hết khả năng thì có thể tiêu diệt được một vài tên cuồng đao địa nhẫn của đối phương. Thanh âm của Lộc Thánh Tôn trong trẻo, vững vàng. Đối mặt với cuộc đại chiến sắp xảy ra nhưng trong lòng lại không có nửa điểm dao động. Tốt. chúng ta đem tính mạng còn sót lại này phang ra hết. Trong nháy mắt, ánh mắt của tám vị lão huynh đệ co rút lại, đồng thời cũng đã chuẩn bị xuất thủ toàn lực, thiên phạt. Bởi vì chúng ta mà quang vinh, có chết cũng không thể làm hổ thẹn tiếng tăm lừng lẫy của thiên phạt thánh địa đời đời bất diệt. Lộc Thánh Tôn thản nhiên nói, về phần hậu bối con cháu của chúng ta không cần quản, cũng không cần phải quản. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, thời khắc các ngươi mềm lòng quan tâm đến con cháu của các ngươi vì vậy mà chậm một chút, chỉ vì chậm một chút này mà huynh đệ của các ngươi sẽ bị thương tổn, chúng ta không nên yếu đuối, không những không phải quan tâm bọn hắn, ngược lại là hại bọn hắn. Chúng ta phải toàn lực ra tay, giết càng nhiều địch nhân, như vậy mới bảo đảm hương hỏa của thiên phạt có thể tiếp tục kéo dài, chúng ta giết được càng nhiều thì con cháu của chúng ta càng an toàn. Đạo lý này tất cả mọi người đều phải hiểu, thanh âm của Lộc Thanh Tôn mạnh mẽ. Trong ánh mắt cơ hồ cũng nổi lên màu đỏ như máu. Tất cả công lực toàn thân đều đã tập trung lại, trước mắt chỉ còn chờ bộc phát lôi đình nhất kích, một tiếng thét dài chói tai cao vút bất ngờ truyền đến, ngay sau đó lại có mấy trăm tiếng thét dài vang lên cùng một lúc, theo tiếng thét dài quét ngang khắp mặt đất này, vô số tảng đá của Thiên Trụ Sơn trong nháy mắt liền bị luồng khí lưu này đập vào, trong chớp mắt bụi đất đã bao phủ cả mặt trời. Ngay sau đó, một cổ âm thanh hung tàn từ xa truyền đến, phía trước có phải là người của bộ lạc thần Nhật tộc không? Vì sao lại không tiến công? Còn do dự cái gì nữa? Bát giác! Còn không mau tiến lên cho ta, một tiếng gào thét cao vút này tự hồ như mang theo một cổ ma lực thần kỳ nào đó khiến cho tâm thần kẻ khác run rẩy. Một tiếng gào này vốn là đám người trong hùng tộc và ưng tộc đang giằng co với thượng xuyên phách khố hạ xuyên phách qua. Còn ở xa xa đám người đức khố bộ thưởng đang đứng nhìn đột nhiên phát ra một tiếng trống vang dội, ánh mắt của mọi người đều đỏ bừng, tự hồ như hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng khi cẩn thận nhìn lại thì sẽ phát hiện được ở chỗ sâu trong mắt của họ còn cất giấu một vẻ sợ hãi rõ rệt. Tự hồ một tiếng hét xa từ đằng xa này bất cứ lúc nào cũng để cho bọn hắn sống không bằng chết, tự hồ là mọi người tình nguyện tử chiến cũng không muốn chịu đựng tiếng thét lớn này. Ngay sau đó, một âm thanh mơ hồ vang lên. Không biết ý nghĩa của tiếng thét đó là gì, ngay sau đó mấy vạn dị tộc bỗng hét lớn lên. Vừa rồi bởi vì còn sợ hãi, đám dị tộc nhân do dự không dám tiến lên nhưng lúc này lại đột nhiên giống như hồng thủy phá vỡ lên, tất cả cùng xung phong vọt tới, hung hãn không sợ chết, cũng chỉ trong nháy mắt thời gian, nguyên bản chiến cuộc đang lắng lại bỗng nhiên lại kịch liệt tới mức gây cấn không thể nào xoay sở nổi. Trình độ điên cuồng của đám dị tộc nhân này có thể nói là không thua gì so với khí thế mà đám chiến sĩ thiên phạt tạo ra lúc nãy. May mắn thay, đối diện với bọn chúng là đám liên quân hùng ưng. Chiến ý, khí thể của liên quân hùng, ưng tuyệt đối không thua gì so với bọn dị tộc nhân. Vào giờ khắc này, ưng vương cùng hùng vương không hẹn mà cùng quay đầu liếc mắt về phương xa, ánh mắt trở nên mãnh liệt. Dứt khoát làm biến đổi sự tình này, phương hướng bọn hắn xem chính là thiên phạt xâm lâm. Chỉ là một ánh mắt, đúng là chỉ một ánh mắt mà thôi, chiến cuộc như vậy, có thể nói sẽ khó có khả năng quay lại cố hương nơi phương xa, để cho ta liếc mắt nhìn lại một lần nữa. Lập tức, bọn hắn nhanh chóng xoay đầu trở lại, ánh mắt bắn ra lửa giận, nhìn thấy đám dị tộc càng ngày càng tới gần, sau một khắc, sát. Vì thiên phạt thánh địa, vì sự huy hoàng của thiên phạt, giết sạch đám tạp nham này, Hùng Vương hét lớn một tiếng. Thắt lưng to lớn mạnh mẽ đột ngột ưỡng thẳng lên, quanh một tiếng, cả người hắn toát lên một cổ bạch vụ nồng đậm, cổ bạch vụ nồng đậm này nhanh chóng tản mát đi. Vị hùng vương danh chấn của thiên phạt đột nhiên biến trở về nguyên hình, trở thành một con gấu khổng lồ cao tận ba trượng, hai cánh tay to lớn của hắc hùng duỗi tay hướng về phía sau lưng rút ra một thanh đại đao. Sống đao dày một thước, chiều rộng của thân đao gần nửa trượng, lưỡi đao dài gần một trượng. Liếc mắt nhìn lại một cái có thể thấy thế thanh đại đao này hình như giống với một phiến đại môn cự đại, cánh cửa to lớn, rồi sau đó tay phải Hùng Vương đem Hùng Vương kiếm cắm vào bên trong một ống trụ, cạch một tiếng, khóa của ống trụ đã khóa thanh đao lại, ống trụ bằng thiết này dài gần hai trượng, to hơn vòng ôm của một người, răng rắc một tiếng. Lưỡi đao này đã nằm trọn vào trong ống thiếu trụ. Trong phút chốc một thanh thần binh tuyệt thế đã thành hình, chính thức nằm gọn trong tay của Hùng Vương, binh khí như thế này. Trong thiên phạt cũng chỉ có hai người mới có thể sử dụng được. Hùng Vương Hùng Khai Sơn cùng với Hùng Vương Hùng Thánh Tôn. Người khác không dùng được, thậm chí là ngay cả bản thân của Quân Mạc Tà cũng không cách nào dùng được, bởi vì thứ đồ chơi này thật sự là quá lớn. To đến tột cùng, lại nặng vô cùng, Sau khi đem thân đao cùng với ống thiết trụ đặt chung một chỗ thì toàn bộ chuôi đao dài hơn 4 trượng, trọng lượng nặng đến 1.600 cân. Nếu không phải hùng tộc Hùng Vương trời sinh đã có thần lực mạnh mẽ thì ngay cả cao thủ thông thường muốn cầm lên thì cũng quả thực là quá khó khăn. Vì chuôi đao này mà Hùng Khai Sơn đã cầu khẩn Quân Mạc Tà cả 3 ngày. Quân Mạc Tà bởi vì hắn mà cố gắng tạo ra một thanh đao độc nhất vô nhị này. Chuôi đao này cũng bởi vì sau khi Hùng Vương khôi phục lại nguyên hình mới chế tạo ra. Hung binh, binh khí tàn bạo, như thế dùng để ra trận chém giết tuyệt đối là một đại sát khí có 102 trên đời này. Một đao lướt quá cứ như cắt một bông lúa, bẻ gãy một tấm gỗ vậy. Hùng Vương cầm hung binh trong tay lạnh lùng nhìn đám dị tộc nhân đang đến gần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tàn khốc và khát máu. Giờ khắc này, Hùng Khai Sơn phản phất giống như một vị chiến thần đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống trăm họ, gần, càng lúc càng gần. Tay phải Hùng Khai Sơn khẽ nhắc lên đột ngột đem thanh trường đao từ dưới đất rút lên, bổ về phía trước, quát lớn, lên. Mọi người động thủ. Theo lão tử hung hắn giết mụ nội nó, 6.000 chiến sĩ phía sau đồng thời rống lên một tiếng, Hùng Khai Sơn cười ha ha, bước dài ra, giống như là một cơn cuồng phong bạo ngược, cước bộ trầm trọng dẫm lên mặt đất, nhất thời cả mặt đất đều chấn động, chỉ ba bước, cũng chỉ ba bước, thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn đã xung trận lên phía trước, vọt vào trong bể người của đám dị tộc nhân rống to lên một tiếng. Chuôi đao dài 4 trượng này giống như là một đạo thiểm điện quét ngang trên bầu trời. Để nâng cao uy thế vạn quân phía sau, người dẫn đầu tỏ ra cuồng mãnh vô hạn. A a a a a, Hùng Khai Sơn hung ác quát to lên, cơ thịt trên cánh tay gồng lên, ánh đao lóe sáng giống như một vòng tròn, sát lục vô hạn, chương 422, vì sao ngươi lại không giữ lời? Ở xung quanh thân thể Hùng Vương có hơn 40 tên dị tộc, trước một đao khủng bố của hắn tức thì thân thể trong nháy mắt phân thành 8-9 đoạn. Từng giọt máu đỏ tươi như là máy bơm chạy bằng điện không thể khống chế được phun ra bên ngoài, toàn bộ huyết tinh tuôn ra giữa không trung, Hùng Khai Sơn cũng không vì thế mà dừng lại, chân tiếp tục sải bước. Đại đao trong tay hắn lần thứ hai lại tiếp tục quét qua, kết quả cũng không khác biệt lắm, hiện tại, Hùng Vương căn bản không cần chiêu thức gì, chỉ đơn giản là trái phải một đao, lặp lại một cách tuần hoàn. Từng cái đầu người, giống như là một cái nồi bị ném ra bên ngoài khỏi bếp lò đỏ rực, bị đánh mà bật ra bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc vang lên, phía sau hắn, 6.000 chiến sĩ thiên phạt mỗi một người đều dùng một thanh trường đao phệ huyết hùng binh. Tuy rằng không có khoa trương như Hùng Khai Sơn, nhưng so với binh khí bình thường thì dài gấp đôi, nặng gấp ba, tất cả bọn chúng đồng dạng đều dùng hình thức xung phong liều chết, mỗi một nơi bọn chúng đi qua đều là máu chảy thành sông, đầu người tung ra không ngớt, những cánh tay, chân bị cục vương vải khắp bầu trời, trước mắt bao người. Thân thể to lớn của Hùng Khai Sơn đột nhiên bay lên trời. Một đao mạnh mẽ thu lại, sau đó thân hình xoay tròn giữa không trung, một đao khủng bố đã muốn chém xuống, các huynh đệ. Trận chiến hôm nay các ngươi có đã nghiền không? Tiếng cười của Hùng Khai Sơn ồm ồm, chấn động thiên địa, đã nghiền. Cực kỳ đã nghiền, 6.000 chiến sĩ sôi nổi cười to, cùng với máu tươi giàn giụa trên khuôn mặt là vẻ mặt không đổi sắc, phấn chấn của bọn họ, các ngươi giết đã đủ chưa? Lại là hai đao như sét đánh ngang tai được chém ra ở cuối chân trời, chưa có đủ. Còn xa mới đủ, một trận rống to đáp lại thanh âm của hắn, có muốn tiếp tục đã nghiền hay không? Hùng Khai Sơn ngửa mặt lên trời cười lớn, đao phong lóng lánh trước người hắn tỏa ra không ngừng, máu chảy tung tóe ở không trung, đầu người bay loạn xạ, muốn đã nghiền thì hãy tiếp tục giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này. Xem giết toàn bộ bọn chúng có đủ đã nghiền hay không? Hùng Khai Sơn rống to một tiếng. Giờ phút này Hùng Vương đã hoàn toàn tiến vào trạng thái hưng phấn, hiện tại trong lòng Hùng Vương ngoại trừ ý niệm giết chóc thì không còn suy nghĩ nào khác, giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này. Giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này. Trống. Trống. Trống, chiến ý trong lòng 6.000 chiến sĩ lại tăng thêm một bước, một đám sải bước dài, liều mạng vọt lên phía trước, mấy ngàn đại đao nối liền với nhau tạo thành một mảnh sáng chói, liên tiếp chém ra. Tạo ra một hồi gió tanh mưa máu trên bầu trời. Đám dị tộc đồng thời cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ tại sự giao phong vừa rồi có mấy ngàn dị tộc chết thảm dưới đao của 6.000 chiến sĩ thiên phạt, nhưng những tên quái vật này giống như là mất đi thần trí. Hai mắt đỏ hồng cũng không gào khóc, biết rõ là không địch lại cũng hung hãn không sợ chết xông lên. Triển khai chiến thuật biển người lấy đông đánh ít, Hùng Khai Sơn xung phong tiến lên đầu tiên. Thân thể cường tráng cao 3 trượng, rắn chắc như một pho tượng của hắn ở bên trong đám người dị tộc tấn công mãnh liệt, Những tên dị tộc có tu vi thấp kém hơn những tên khác liền bị hắn một cước đạp xuống dưới đất, vang lên một tiếng ba vang dội, giống như là hắn đang dẫm đạp lên một con cóc, một đạp dẫm cho bọn chúng thành thịt nát vậy. Ầm một tiếng, thân thể Hùng Khai Sơn khẽ chấn động, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, chỉ thấy một thân ảnh trước mặt hắn đang lảo đảo lùi về phía sau. Đức Khố Bộ Thưởng, đây chính là trở ngại duy nhất từ lúc Hùng Khai Sơn bắt đầu điên cuồng lao vào địch nhân chém giết tới giờ. Cũng là người duy nhất có thể chính diện ngăn cản bước chân thần tốc giết dị tộc của Hùng Vương hắn. Tên hỗn đảng, mau báo danh. Hùng Khai Sơn hét lớn một tiếng, không khí tự hồ cũng vì một tiếng hét của hắn mà khẽ rung lên một cái. Máu tươi trên không trung tạo thành một cục máu cũng vì tiếng hét của hắn mà tuôn ra rồi rơi xuống đất. Con súc sinh chết tiệt Hắc Hùng. Bổn tọa chính là Đức Khố Bộ Thưởng. Đức Khổ Bức Thưởng toàn lực ra tay cùng Hùng Khai Sơn liều mạng đánh một chưởng. Trường đao trong tay Hùng Vương vì giao thủ với Đức Khổ mà bị cắt thành 7-8 đoạn, hai tay của hắn đầm đìa máu tươi. Ngay cả khóe miệng hắn hiện giờ cũng có máu tươi đang chảy xuống, thực lực của hắn tuy rằng không kém nhưng lại dùng đan dược để tăng lên thực lực cho nên lúc chiến đấu sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề, chênh lệch lực lượng thực sự quá lớn, hỏng quần sẽ không thượng. Con bà nó chứ! Đây là cái tên chó má gì vậy? Nguyên bản ban đầu ta cứ tưởng rằng con người các ngươi đã biến thái như vậy, không ngờ đến cái tên cũng biến thái nốt. Hùng Khai Sơn trừng mắt nói, ta kháo. Chẳng lẽ mỗi ngày các ngươi đều phải cởi quần xem mông sao? Hai người các ngươi cùng sống chung trên một cái thân còn dùng chung cái dưới, thực sự là ghê tởm. Nhìn thấy Hùng gia gia ta còn không mau đi thắt cổ tự vẫn đi. Còn chờ cái gì nữa? Còn muốn để Hùng gia gia ngươi động thủ sao? Đức Khố Bộ Thưởng bị Hùng Vương nói nhảm tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, tựa hồ như bao nhiêu máu đều dồn hết lên mắt. Có vẻ như là muốn hộc máu ra ngoài. Hắn tức giận hét lớn một tiếng, phách cáp, cây cỏ. Loại người như ngươi đối với Hùng Gia Gia cũng không có tác dụng, cho dù ngươi có đem bà ngoại ngươi đến cũng không có tác dụng. Hùng Khai Sơn liếc mắt khinh bỉ, mắt đỏ rực lên, đến đây đi, để ta chặt cái đầu chó của ngươi, tiễn ngươi một đoạn đường. Trường đao trong tay hắn ngay lập tức vung mạnh ra kèm theo tiếng xé gió rền vang. Một khắc này, trường đao chém xuống mang theo kình phong mạnh mẽ, lấn áp cả tiếng gào thét của gió đông bắc. Đức Khố Bộ Thưởng chỉ cảm thấy thiên địa trong lúc đó bỗng nhiên tối sầm lại, hết thảy mọi sự vật trong thiên địa đều biến mất, chỉ còn một đao đoạt mệnh này. Trong lòng hắn thầm kêu không xong, biết mình đang phải đối mặt với một địch nhân dũng mãnh. Tuy rằng huyền công của mình so với hắn cũng không kém là bao, nhưng giờ phút này hắn cũng đã bị khí thế của đối phương chấn nhiếp. Cao thủ so chiến với nhau, không giữ được tâm tình tốt chẳng khác nào đã bại một nửa. Đức Khố Bộ Thưởng nào còn dám lơ là. Hắn quát to một tiếng, tức thì một mảng sương mù nồng đậm ầm ầm tuôn ra, bao phủ mấy chục trượng trong không gian. Hắn hung hăng nói, Hùng Vương, ngươi là vương giả thiên phạt, có dám đơn đã độc đấu với ta không? Ẩn sát thuật. Hùng Khai Sơn trong lòng hiện tại đang nhớ lại lời nhắc nhở của Ưng Vương lúc trước. Ẩn sát thuật không thích hợp hỗn chiến, hắn không khỏi cười lớn một tiếng, tốt. Chẳng nhẽ bổn vương lại sợ loài dị tộc ngoại lai như ngươi sao? Đức Khố Bộ Thưởng mặt mày rạng rỡ, nhanh chóng thay một thanh đao khác, nhe răng cười nói, Hùng Vương quả nhiên là người gan dạ. Nếu là đàn ông thì hãy đi theo ta, nói xong hắn dẫn đầu bay lên trên bầu trời. Vì dẫn Hùng Vương hắn đặc biệt còn hạ một luồng khói đen ở đằng sau cho Hùng Vương biết chỗ mình đi qua. Ý muốn nói, ta đã đi qua nơi này rồi, ngươi mau tới đây đi, chúng ta đơn đã độc đấu, xem ta lấy yếu thắng mạnh, chém cái đầu gấu của ngươi xuống xem như thế nào. Ẩn sát thuật quả thực là không thích hợp hỗn chiến. Hơn nữa quy mô chiến trường trước mắt lại lớn như vậy, cho nên Đức Khố Bộ Thưởng sau khi đạt được hiệp nghị với Hùng Vương liền lập tức bay lên không rời khỏi trận chiến. Trong nháy mắt đã bay ra ngoài hơn 4-50 trượng, hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần một khi Hùng Vương đuổi theo hắn, hắn tự tin có thể dựa vào ẩn sát thuật để đào dẫn giết chết đối phương. Hùng Vương khinh thường liếc hắn một cái. Trong hai mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, đột nhiên hét lớn một tiếng, ta tới đây. Trong lòng Đức Khố Bộ Thưởng mừng rỡ không thôi. Hùng Khai Sơn sau khi rống lên một tiếng, thân hình khẽ gập lại một cái, hướng về phía dị tộc đông như kiến kia vọt tới. Cùng lúc đó đại đao cũng vung ra, đao quang sáng trắng lướt qua, ít nhất cũng có vài trăm tên dị tộc kêu thảm, đầu lìa khỏi cổ. Ngay sau đó, thân thể Hùng Vương giống như lôi thần giáng xuống trần gian, lao vào vị trí có dị tộc đông nhất. Thân hình khẽ co lại, đại đao được thu về bên mình. Sau đó thân thể hắn giống như một con quay trên mặt đất, lấy mặt đất làm trụ xoay tròn tiến về phía trước. Đại đao trong tay hắn hợp cùng với thân thể tạo thành một vòng sáng, mỗi một lần di chuyển mang theo máu tươi chảy xuống cuồn cuộn không ngừng, máu chảy vô tận, phốc phốc phốc phốc, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cục nương theo đao quang, theo đó là tiếng kêu thảm thiết, liên miên không ngớt hết đợt này đến đợt khác vút lên trời cao, Đức Khố Bộ Thưởng bay ra ngoài hơn trăm trượng mới phát giác ra có chút không thích hợp. Quay đầu lại, nhìn thấy cảnh trước mặt hắn cơ hồ tức giận tới mức mắt tối sầm lại. Cơ hồ muốn ngã từ trên trời rơi xuống đất, Hùng Vương. Ngươi vô sĩ. Đê tiện. Ngươi. Ngươi. Ngươi đã đồng ý với lão tử đơn đã độc đấu, mà hiện tại ngươi đang làm cái gì đó? Ngươi có phải là đàn ông không? Đức Khố Bộ Thưởng tức giận tới mức hộc máu, thân hình khẽ run run. Nếu như hắn còn đang ở chỗ cũ ngăn cản Hùng Khai Sơn thì tộc nhân của hắn trong nháy mắt đâu bị con gấu này giết mấy trăm người, tên khốn này. Nói không giữ lời. Tinh thần võ sĩ của hắn không biết vứt ở xó xỉnh nào, Hùng Khai Sơn nhắm mắt bịt tai làm ngơ, không thèm đáp lời hắn, ra sức vung đại đao trong tay, miệng chỉ nói một tiếng, giết, chỉ một tiếng, sau đó hắn xoay người lại, trống to một tiếng, giết, lại là một mảng chân tay cục bay lên bầu trời, máu tuôn ra không ngừng. Giết trong miệng hắn phát ra có vẻ như là thích thú, là thú vui của hắn. Đức Khố Bộ Thưởng tức giận đến mức môi run run, phút một tiếng bay trở về, chỉ vào Hùng Khai Sơn mắng to, Hùng Vương. Ngươi còn có phong độ của vương giả hay không? Đồ khốn. Đê tiện, vô sĩ. Ngươi có xứng đáng là một nam nhân hay không? Hiện tại, hắn còn đang ở trong trạng thái ẩn thân, cho nên ở giữa không trung chỉ nghe thấy tiếng của hắn, nhưng Hùng Khai Sơn lại không nhìn thấy hắn. Nhưng hắn thực sự không nên nói lý lẽ với con gấu trước mặt này. Hùng Khai Sơn khẽ liếc mắt qua, không nói hai lời, cấp cho hắn câu trả lời thuyết phục nhất là một đao bổ xuống. Đức Khố Bộ Thưởng kêu một tiếng, suýt nữa bị Hùng Vương chém trúng, hắn tức giận mắng, Hùng Vương ngươi đê tiện. À, hắn mới nói tới đây đột nhiên kêu to. Bởi vì ngay thời khắc hắn chuẩn bị nói câu thứ hai thì trường đao trong tay Hùng Khai Sơn giống như là quạt gió, hóa ra một núi lưỡi đao. Sau đó lại nghe hắn quát to một tiếng, vài người lại đây, giúp lão tử chém nát phiến không gian này. Hắn vừa nói xong, mấy chiến sĩ hùng tộc cả người đầy máu đang giết địch ở gần ngay lập tức chạy vội trở về. Người còn chưa tới, nhưng ánh đao đã đem Hùng Vương cùng vài trục trượng xung quanh bao phủ, không gian lần thứ hai hoàn toàn bị phong tỏa. A a a a, Đức Khổ Bố Thưởng kêu lên một tiếng bi thảm, bầu trời sáng trong không hiểu sao tự nhiên tuôn ra một dòng máu đỏ tươi, ta kháo nải nải của ngươi. Hiện tại chiến sự nguy cấp, ai còn có tâm tư mà đi đơn đã độc đấu với ngươi. Mẹ nó, bên trong thiên phạt xâm lâm bọn hắn đều nói lão tử không có óc, chỉ có cơ bắp. Bây giờ ngay cả đám cẩu tặc chủng này cũng nghĩ ta là đồ đần. Phi. Ta nhổ vào, lão tử có phải đàn ông hay không, ngươi không có tư cách biết. Chỉ có hậu cung của lão tử mới có tư cách biết lão tử có phải là đàn ông hay không, khỏe mạnh, đến mức nào a? Hùng Khai Sơn dương dương tự đắc mắng to một tiếng, trên lưỡi đao của hắn rõ ràng là một người, Đức Khổ Bộ Thưởng. Vị Đức Khổ Bộ Thưởng đứng đầu một gia tộc của dị tộc nhân này không ngờ lại bị hắn đâm một đao, giống như là một miếng vải rách giữa không trung, ngực bị thủng một lỗ lớn. Vài tên chiến sĩ hùng tộc liên thủ bày binh bố trận thiên la địa võng, tên Đức Khổ Bộ Thưởng này đang ẩn thân trong không khí cuối cùng cũng không thoát khỏi lưỡi đao của Hùng Khai Sơn. Giờ phút này, bốn con mắt của Đức Khổ Bộ Thưởng đều bốc lửa, căm phẫn. Hắn nhìn Hùng Khai Sơn hung hăng nói, ngươi, ngươi, vì sao ngươi lại không giữ lời, ta kháo. Đến bây giờ mà ngươi còn hỏi vấn đề này. Xem ra so với lão tử ngươi còn ngu ngốc hơn trăm vạn lần a. Hùng Khai Sơn kinh ngạc quát to một tiếng, chương 423, hạng thiếu não cực phẩm này như thế nào lại được sinh ra. Đức Khổ chỉ còn lại chút hơi tàn nhưng vẫn như cũ cố chấp trừng mắt nhìn hắn, khó nhọc mở miệng hỏi, ngươi. Ngươi vì sao không giữ lời? Hùng Khai Sơn trừng mắt nhìn hắn từ từ rơi xuống. Phốc một tiếng đem đại đao chỉ xuống mặt đất, nhìn thân thể Đức Khổ rơi xuống đập vào một tảng đá lớn, huyết nhục văng khắp nơi. Sau đó hắn giơ đại đao lên, một bên dùng sống đao đập vào thân thể hắn, đập liên tục mấy chục cái, một bên thì chửi ầm lên, lão tử như thế nào lại không giữ chữ tín? Đây không phải là đang giữ chữ tín với ngươi sao? Đây không phải là đơn đã độc đấu sao? Nói chữ tín với ta này. Nói chữ tín với ta này. Chữ tín bà ngoại ngươi. Chữ tín cả nhà ngươi. Chữ tín ngươi, từ đầu đến cuối nện mấy chục sống dao xuống. Vị tộc nhân dị tộc chuyên giảng chữ tín này đã hoàn toàn biến thành đống thịt vụn. Hùng Khai Sơn phun nước miếng, phẫn nộ nói, ngươi cho rằng lão tử cũng bệnh như ngươi. Đi giảng chữ tín với loại người như ngươi. Ta kháo. Con bà ngươi. Coi ta ngốc sao. Bức ta. Ta nhổ vào, đại vương uy vũ, mấy nghìn chiến sĩ hùng tộc khâm phục nhìn lên vị vương giả vô sĩ này, không hẹn mà gặp đồng thời đều vỗ ngực một cái, còn ồn ào cái gì đó. Không mau tiếp tục chém giết đi. Trên chiến trường mà còn nói chữ tín chó má với địch nhân. Bọn ngoại bang này thực sự là đầu, Hùng Khai Sơn đảo cặp mắt trắng giả, mắng, tên này khẳng định trong thời gian hắn trong bụng mẹ đã từng ngã, hơn nữa không phải chỉ một lần. Bằng không hắn cũng không thiếu não đến tình trạng này. Mẹ hắn khẳng định cũng thiếu não, mụ nội hắn khẳng định cũng như vậy. Quả thực là dòng máu thượng đẳng, vài vị chiến sĩ hùng tộc miệng méo xệt vác đao chạy sang phía chiến trường bên kia. Hùng Khai Sơn đắc ý cười to hai tiếng, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn rõ ràng đã nghe thấy, phía bên kia chiến trường truyền đến vài thanh âm của mấy chiến sĩ hùng tộc tức giận mắng, ngươi, ngươi đó, trong thời gian ở trong bụng mẹ, mẹ ngươi đã từng ngã sao? Lại có một tên dị tộc ngơ ngác trả lời một câu, cái gì bà của ngươi? Xem bộ dáng này của ngươi khẳng định là mẹ ngươi đã từng ngã, trả lời hắn chính là một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, đầu Hùng Khai Sơn tràn đầy hắc tuyến, dường như trong chốc lát toàn bộ chiến trường đã biến thành sân khấu của chiến sĩ hùng tộc. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng trống to, điều duy nhất tiếc nuối chính là lời nói của bọn hắn vô cùng đơn điệu. Toàn bộ nói ra chỉ có một câu, nói đi nói lại. Mẹ ngươi đã từng ngã qua chưa? Mỗi một tiếng trống theo sau nó chính là một đao dũng mãnh chém thẳng xuống, cùng với nó chính là từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, càng về sau, lại trực tiếp biến thành, ngã qua chưa, ngã qua chưa, ngã qua chưa. Các chiến sĩ hùng tộc bên này được mắng tức thì cao hứng, phấn chấn, càng đánh càng hăng hái, dương dương tự đắc. Vương giả chính là vương giả A, những lời mắng này dùng để trút giận thực là đã nghiền. Miệng mắng tay chém. Chiến lực bên ta quả thực tăng lên mấy cấp độ, thật sự là thích a, quả thực là đã nghiền, phút một tiếng, cánh ưng vương dương lên, trên cánh hắn còn dính một chút máu tức thì bị bắn ra ngoài. Mà hắn đã đi tới bên người Hùng Khai Sơn, một đao chém bay 5-6 tên dị tộc, tò mò hỏi, tứ ca, ngươi vừa nói cái gì đó? Cái gì mà ngã qua chưa? Rốt cục là ý tứ gì? Ta suy nghĩ từ nãy tới giờ rốt cục cũng không thể nào hiểu được, ngã qua cái đầu ngươi. Hùng Khai Sơn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, tự hào. Mấy tên gia hỏa trong tộc này quả thực là làm cho mình mất mặt mà. Cũng không biết rốt cục là tên nào đem câu chuyện thô tục này truyền ra. Đúng là một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, 1000 truyền 3000, truyền lời hay ý đẹp gì không truyền lại đi truyền câu này. Quả thực là có ý đồ làm tổn hại hình tượng anh minh uy vũ của mình a, rất tổn hại tới hình tượng của bổn vương. Sau này nhất định phải nghiêm trị không tha. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như là tỷ phu mắng ra câu này, quả thực một chút thô tục cũng không có. Đáng để học tập a, vừa rồi đang đứng buồn bực, lại nghe được câu hỏi thú vị của ưng vương thì làm sao sắc mặt hắn có thể tốt cho được. Hắn nghe vậy hung hăng trừng mắt một tiếng, uốn cái eo. Giết cái đám quái vật này, vừa chém vừa gào thét chẳng phải thống khoái hơn sao, ân. Ta chọc giận ngươi sao? Như thế nào đến ngay cả ta cũng mắng. Mụ nội nó, quả thực là xui mà, ưng vương giật mình ngạc nhiên, dở khóc dở cười mắng một câu, ngay lập tức theo sau hắn tiến lên giết địch, số lượng 3-4 vạn tộc nhân dị tộc hiển nhiên là không ít. Nhưng thực lực của chiến sĩ thiên phạt trên thực tế so với bọn hắn cao hơn không ít, hai tộc ưng hùng hợp sức, liều mạng chém giết khiến cho số lượng dị tộc giảm bớt đáng kể, giống như là bát tuyết dưới mặt trời chói chang vậy. Nhưng song phương tiếp xúc không đến nửa khắc đồng hồ, liên quân thiên phạt cũng đã lác đác xuất hiện mất 100 người bị thương tình trạng khác nhau. Trong đó còn có vài chục người bị thương rất nặng. Không thể không ăn hồi thiên đan, khôi phục lực lượng, sau đó lại tiếp tục đứng lên giết địch, hồi thiên đan quả thực là đan dược vô cùng tốt. Vô luận thương thế như thế nào, tiêu hao bao nhiêu. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, ăn vào một viên trong vòng 10 thức là khôi phục tới trạng thái ban đầu. Lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thần dược bực đó quả thực hiếm thấy. Nếu nói về khuyết điểm thì đan dược này cũng chỉ có khuyết điểm chính là có thời gian quá dài, trong một tháng chỉ có thể dùng một viên. Trong thời gian này, cho dù cố dùng thì hiệu quả không phải là giảm bớt là chính là không có hiệu phải. nhất định phải đợi một tháng, sau khi thân thể tiêu hóa, cùng loại trừ toàn bộ ảnh hưởng của dược lực thì dùng viên thứ hai mới có thể phát huy hết khả năng của nó. Nói đến cái này, chính quân đại thiếu gia cũng luôn cảm thấy thuốc này có chỗ nào không hoàn mỹ. Nếu không thì toàn bộ những chiến sĩ cao tầng đều trang bị cho bọn hắn mỗi một người trên dưới 100 khỏa, chẳng phải là có thể lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ giết địch sao, đoạt thiên chi chiến kia còn phải lo lắng sao? Thiên hạ trên mặt đất có vấn đề nào là không thể giải quyết, nhưng trên thực tế, chuyện tốt như vậy lại không bao giờ tồn tại. Vô luận là thần dược thần kỳ tới bao nhiêu cũng tồn tại hạn chế riêng của nó, cuộc chiến với dị tộc trước mắt chỉ còn sót lại mấy ngàn người, dựa vào địa hình hiểm yếu mà chống lại bọn chúng. Số lượng nhiều hơn quân ta tới chính thành, nhưng cũng đã chết vô số dưới đao của liên quân ưng hùng, thành một đống thịt nhão dưới mặt đất, giết. Cuộc chiến ngày hôm nay, chí ở thiên hạ. Huyền Huyền Đại Lục, chung quy cũng sẽ thuộc về quyền sở hữu của bộ tộc chúng ta, một thanh âm cao vút, đáng sợ đột nhiên vang lên ở trên chiến trường. Một thân ảnh nhanh như gió đã đứng trên không trung chiến trường, cái thanh âm âm trầm khủng bố này tựa như mang theo âm điệu kỳ lạ nào đó bên trong. Tên vừa mới phát ra thanh âm vừa rồi đúng là tên Chí Tôn Thiên Nhẫn lúc trước. Đó chính là thủ lĩnh của tộc nhân dị tộc, mà mỗi khi tộc nhân điên cuồng cũng chính là bởi vì lời nói của người này, không thể không nói, người này, đối với mỗi tộc nhân có quyền lực tối cao, theo tiếng hét lớn này, thân ảnh của thủ lĩnh dị tộc nhân đã đáp xuống mặt đất. Người còn chưa chạm đất, ánh đao đã vọt tới trước, ánh đao hư ảo như một quyền. Hắn hạ xuống như không có chuyện gì xảy ra, sau đó chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết của mấy chiến sĩ hùng tộc, bị một đao này chém chết, đao phong vượt quá 10 trượng nhưng chỉ bằng đao khí cũng đã làm bị thương nặng mấy thánh giả. Tu vi tới bực này hiển nhiên kẻ này đã đạt tới thánh tôn, ngay sau đó, trên bầu trời lần lượt xuất hiện 12 thân ảnh. Chỉ mới xuất hiện nhưng lại giống như ma nhân đang nhe răng cười ác độc nhìn về phía bên dưới bay xuống, hàn quang trong tay lạnh thấu xương. Đó chính là thiên nhẫn chi đao, giống như là đôi mắt của ác ma, dữ tợn, mở miệng nhe ra nhưng chiếc răng nanh bén nhọn, thiên nhẫn chi đao chính là đại biểu của sự chết chóc. Chính là sự hủy diệt, nếu để cho bọn hắn xuống đất, chiến sĩ thiên phạt ưng hùng nhất định sẽ bị thảm bại. Lực lượng một người, vị tất đã đủ để xoay chuyển tình hình trước mắt. Nhưng nếu tổng cộng có mười mấy cao thủ thánh tôn liên thủ chỉ sợ cũng đủ làm cho cục diện trước mắt chuyển sang một hướng khác. Huống chi, sau lưng 13 siêu cấp cường giả này còn có mấy trăm cuồng đao nhẫn được phái tới chiến trường. Vào giờ phút này, về phương diện lực lượng dĩ nhiên thiên phạt đối lập hoàn toàn với dị tộc, hiển nhiên là vào thế yếu, mấy ngàn người chống lại mấy vạn người. Nhưng hiện tại cách khoảng thời gian đợt quân cứu viện lần 2 ít nhất còn 3 canh giờ nữa. Càng bi ai hơn nữa là trong khoảng thời gian này, dị tộc nhất định sẽ còn điên cuồng tiếp viện, không nói đâu xa, chỉ cần nhìn thực lực trước mắt mà nói. Liên quân ưng hùng đối mặt với đại chiến cũng đã đi đến thời khắc mấu chốt, ngàn cân treo sợi tóc rồi, thiên phạt muôn đời. Đúng lúc này, đột nhiên có một vị khi trước đã phục dụng qua một lần hồi thiên đang nhảy dựng lên, ở giữa không trung khôi phục hình thái ban đầu, nhe răng gào thét dữ tợn. Bộc phát ra thực lực cực mạnh của bản thân mình, bổ ra một đao mạnh mẽ về giữa không trung, đích đến là đám Chí Tôn Thiên Nhẫn. Tên Chí Tôn Thiên Nhẫn kia cười lạnh một tiếng, giọng nữ khinh thường nói một tiếng, hạt gạo cũng đòi tỏa sáng, sau đó chậm rãi chém ra một đao. Oành, một tiếng vang lên, đại đao trong tay chiến sĩ hùng tộc rơi ra, biến thành vụn sắt ngay giữa không trung, nhưng vị chiến sĩ hùng tộc này rõ ràng đã chuẩn bị tốt, định rằng sẽ liều mạng. Hắn nhảy lên, cũng đem toàn bộ khí lực bản thân triển khai, đôi bên liều mạng đôi công. Tuy rằng trường đao đã rời khỏi tay, nhưng thân thể khổng lồ vẫn như cũ duy trì trạng thái vọt tới phía trước, khôi phục hình dáng con gấu to lớn đang nghe răng cười, đôi tay xòe ra giống như cái quạt, hướng về phía Chí Tôn Thiên Nhẫn đang đứng giữa không trung ôm tới, phút phút phút, liên tục ba đao được chém ra. Các bộ vị trên người vị chiến sĩ hùng tộc cường tráng này tức thì ly khai thân thể bay toán loạn, máy tươi bắn tung tóe, nhưng hắn vẫn như trước trú lên, liều mạng tiếp cận vị trí tên Chí Tôn Thiên Nhẫn này. Tiếp đó, thiên phạt, vị chiến sĩ hùng tộc này gần như rút cạn tinh lực hét lên một tiếng, sau đó dùng bàn tay trái còn sót lại cầm trường đao đâm vào ngực mình cười một cách mãn nguyện. Ngay lập tức thân thể hắn chợt nổ tung, trong nháy mắt hóa thành thịt vụn bay đầy trời. Vụ nổ mạnh như vậy, đem phạm vi 10 trượng xung quanh thân thể hắn trống trơn. Rất nhiều tộc nhân dị tộc né tránh không kịp, bị mảnh thịt bắn trúng tức thì bị thương nặng. Vị Chí Tôn Thiên Nhẫn kia ở trong vùng trung tâm vụ nổ kia cũng phát ra một tiếng kêu rống giận, khó có thể mà kiểm soát được thân hình, bị vụ nổ mãnh liệt này đánh cho bắn ra ngoài. Tên Chí Tôn Thiên Nhẫn này đã đạt tới cấp độ Thánh Tôn, tuy rằng Thánh Giả tự bạo có thể khiến cho hắn chật vật nhưng còn chưa đến mức gây thương tổn cho hắn, nhưng chẳng qua là hắn do lực lượng vụ nổ này mà thối lui, lại khiến cho cuộc chiến chệch ra khỏi dự tính ban đầu của hắn, đến một phạm vi mà hắn không thể ngờ tới. Chương 424, sinh mệnh không gian lực. Bất quá cái vị chiến sĩ hùng tộc tự bạo kia cũng hiểu được mình cùng địch nhân trước mắt kia huyền công có chênh lệch cực lớn. Vốn không có vọng tưởng có thể khiến hắn đồng quy vu tận, dụng ý ban đầu của hắn cũng chỉ là dùng phương thức tự bạo để tranh thủ một ít thời gian. Ngăn cản lực lượng của bọn chúng đổ bộ xuống dưới, cho huynh đệ của mình có đủ thời gian chuẩn bị. Tận sức giết thêm một chút ít địch nhân, hắn dùng tính mạng của mình, linh hồn của chính mình làm ra vụ nổ mạnh này, chắn sát thần ở bên ngoài. Chỉ cần tranh thủ thêm một giây đồng hồ thì sự hy sinh của mình cũng không vô ích. Có thể vì chiến hữu của mình tranh thủ một giây đồng hồ, để cho các bạn của ta có một chút thời gian để chuẩn bị. Bởi vì cao thủ Thánh Tôn như vậy, một khi đáp xuống đám đông chiến sĩ thiên phạt có khả năng sẽ gây thiệt hại cực lớn, có tính chất hủy diệt đối với thiên phạt. Có thể sẽ có rất nhiều đồng bọn, thậm chí sẽ không kịp dùng hồi thiên đan cũng đã bị hắn chém giết, mà bản thân mình khi trước cũng đã dùng qua hồi thiên đan, đã từng chết một lần rồi, cái sinh mệnh này vốn đã được nhặt về. Có thể vì các bằng hữu mà ra sức tạo ra một đường sinh cơ thì cho dù chết cũng vẫn có lãi. Con mẹ nó, mắt thấy huynh đệ khẳng khái chịu chết, khóe mắt Hùng Khai Sơn đỏ bừng, ngửa mặt lên trời rống to. Hai mắt đỏ bừng tựa hồ như sắp chảy ra máu tới nơi. Hắn kéo đại đao lên, liều mạng lao về phía kia, trên đường điên cuồng chém giết, nơi nào hắn đi qua giống như một chiếc thuyền to lớn rẽ dòng sóng máu lướt trên mặt nước, xếp thành hàng. Cả đoàn dàn trận, không nên tự làm rối loạn đội hình. Dàn trận để kết liễu lũ cẩu tạp chủng này. Vì các huynh đệ báo thù, Ưng Vương rống to một tiếng, thanh âm sắc bén, giống như là phá vỡ trời cao. Nếu nghe được thanh âm của hắn cũng không khó để tưởng tượng hắn đang giận dữ, bi phẫn đến mức nào. Cơ hồ muốn phun một nguồn máu từ trong cổ họng ra ngoài, báo thù. Báo thù, xúc động vì sự hy sinh của chiến sĩ hùng tộc đã hoàn toàn khơi dậy nên hung tính của toàn bộ chiến sĩ thiên phạt nơi đây, mà Ưng Vương cũng vào thời khắc này làm ra một quyết định chính xác nhất. Dàn trận, tỷ phu truyền thụ thập diện mai phục tuyệt sát đại trận, mỗi người tạo thành một tổ độc lập. Mà thời gian dàn trận chính là do vị chiến sĩ hùng tộc thiên phạt kia dùng chính sinh mệnh mình để đổi lấy. Tuy rằng chỉ là một chút thời gian nhưng nếu không có nó, chỉ sợ thế trận chưa kịp hình thành đã gặp phải tai họa sát thân. Cho dù trận pháp có cường đại như thế nào, nếu không có thời gian hình thành thì cũng không tạo thành uy hiếp gì lớn. Cũng chính vì việc này mà, một tiếng rít chói tai giống như một lợi kiếm cắt ngang bầu trời, hướng về phía vị trí Tôn Thiên Nhẫn đang rút lui ở phía bên kia bắn đi. Vừa rồi lực lượng mà chiến sĩ thiên phạt tự bạo đánh bay tên Chí Tôn Thiên Nhẫn ra ngoài khiến hắn tức giận tới mức hộc máu. Hắn ổn định lại thân hình bay nhanh đến chỗ lúc trước, tự hạ lệnh dùng chiến thuật biển người vây công, tiêu hao sức lực của địch nhân, đánh tan trận hình của bọn chúng, từ đầu đến cuối đã hy sinh xấp xỉ 3-4 vạn người rồi. Chỉ sau khi mình đến mới có thể xông vào trận địa của đối phương ngăn không cho bọn chúng không kịp hình thành trận thế. Lấy thế mạnh như trẻ che càn quét, thậm chí còn có thể làm tinh thần bọn họ hăng hái thêm, xuất lĩnh 10 vạn đại quân phía sau tiến quân thần tốc tiến vào Huyền Huyền Đại Lục. Xây dựng cứ điểm thứ nhất của tộc nhân ở Huyền Huyền Đại Lục, chỉ cần chiếm được nó thì đã không có gì uy hiếp tới việc tiến quân của tộc nhân chúng ta nữa. Chỉ cần chờ đợi tộc nhân của ta tiến đến không dứt liền có cơ hội lớn chiếm được toàn bộ Huyền Huyền Đại Lục. Hắn hoàn toàn nắm chắc, 4-5 vạn người bọn hắn ứng chiến với chiến sĩ thiên phạt chiến thắng là điều nằm trong tay bọn hắn. Tuy rằng chiến sĩ thiên phạt huyền công cao hơn bọn chúng, nhưng dựa vào biển người thì nhất định có thể trấn áp được trận thế của đối phương, điều hắn muốn cũng chỉ là điểm này thôi. Dàn trận nghiêm chỉnh, trở thành trận hình của quân đội, cho dù cao thủ như mình đi vào trận cũng không có năng lực đánh tan. Mấy ngàn cao thủ gắn kết tạo thành một trận thế như vậy cho dù là thánh quân cũng không dám khinh thường, nhưng chỉ cần trận thế cơ bản bị rối loạn thì mình có thể nhân thời cơ tìm một khe hở mà vào. Thừa dịp đội hình rối loạn, bằng với tiêu hao của bản thân mình chiếm được thành quả lớn nhất, còn về phần 4-5 vạn tộc nhân trong mắt hắn chỉ là một vật hy sinh mà thôi, chết trận cũng là chết, chỉ cần chết có giá trị thì cho dù là chết nhiều thêm 4-5 vạn người thì xá gì, nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra mọi việc đều không như ý của hắn. Mọi việc gần như đã thành công, nhưng giai đoạn cuối cùng quan trọng nhất lại bị một tên có tu vi thánh giả phá hủy. Cái con gấu đen chết tiệt cư nhiên lại lựa chọn biện pháp ngay trước mắt mình tự bạo. Thủ đoạn cực đoan bực này đã thành công ngăn trở cước bộ đi tới của mình, làm cho kế hoạch hoàn mỹ của mình xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Kết quả như thế, hỏi một tên chí tôn thiên nhẫn cao cao tại thượng như hắn làm sao có thể chịu được. Bất quá, không sao cả, kế thứ nhất không được thì còn kế thứ hai. Xem tình hình trước mặt, thực lực thiên phạt cố nhiên rất mạnh nhưng lại không có đủ cao thủ trấn thủ. Chỉ cần mình chờ một đám chí tôn thiên nhẫn cùng nhau xung phong chém giết làm tinh thần của quân ta tăng lên thì thắng lợi sẽ nằm trong tay ta. Cùng lắm là chỉ hao phí thêm một chút khí lực mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, vị chí tôn thiên nhẫn này rút cục tâm tình cũng buông lỏng một chút. Tên xú tiểu tử kia cho dù tính toán tường tận cũng chỉ có thể tạm thời ngăn trở cước bộ của ta mà thôi. Kiến cũng mãi chỉ là kiến. Nhưng ngay trong lúc hắn đang tính toán lăng không bay trở về để liên thủ cùng đám chí tôn thiên nhẫn phía sau kia chính là thời khắc có một cổ khí thế sắc bén tới cực điểm phá không mà đến. Trong sát na, thân thể của hắn không thể cử động được. Vị chí tôn thiên nhẫn này chấn động, sinh mệnh không gian lực, năm chữ này không khỏi khiến hắn run rẩy. Đây chỉ có thánh tôn cấp bậc cường giả mới có thể thi triển ra một loại không gian giam cầm. Đồng thời cũng là một loại không gian bá đạo nguy hiểm nhất. Phương pháp này chính là dùng chính tính mạng của mình để thiêu đốt, cùng thiên địa tiến hành nối liền, sau đó đem không gian mình mà người muốn giam cầm đứng đó giam cầm triệt để. Loại công pháp này dùng để đánh lén không thể nghi ngờ là loại công pháp hữu hiệu nhất, nếu một khi đối phương có phòng bị liền sẽ trở thành vô dụng, bởi vì cao thủ đồng cấp dù sao cũng sẽ không có ai ngốc đứng đó mặc cho người khác giam cầm. Nhưng hết lần này đến lần khác vị trí tôn thiên nhẫn này lại không có phòng bị cho riêng mình dưới mọi tình huống. Vị trí tôn thiên nhẫn vừa rồi sớm đã cẩn thận xem xét toàn bộ chiến trường, đối phương căn bản không có cao thủ cấp độ thánh tôn trấn thủ. Tại sao vào thời khắc quan trọng này lại đột nhiên xuất hiện một tên, Đảo Xuyên? Ngươi vẫn khỏe chứ? Một thanh âm tràn đầy sát khí lạnh căm căm bất ngờ vang lên. Trước mặt hắn xuất hiện một người, trong tay người này đang cầm một thanh trường đao lóng lánh. Người tới hiển nhiên là Lộc Thánh Tôn, hắn vừa nói chuyện. Một bên không chút ngừng nghỉ đem trường đao trong tay hung hăng chém xuống. Thế mà vị trí tôn thiên nhẫn này cũng không có phản ứng, trong mắt hắn chỉ có vẻ lãnh khốc, vô tình, Đảo Xuyên. Chúng ta thành lập sinh mệnh không gian lực, không biết thánh anh của ngươi có thể chạy đi hay không. Vị trí tôn thiên nhẫn này có tên là Đảo Xuyên này vào đoạt thiên chi chiến lần trước đã từng chạm mặt với Lộc Thánh Tôn, bởi vậy mà hai người họ nhận biết được nhau, ngươi đúng là đồ vô sĩ. Phách cáp! Ngươi lại cư nhiên có thể nhân lúc người ta không phòng bị để đánh lén. Đê tiện, Đảo Xuyên tự nhiên là cũng nhận biết được người trước mặt hắn là đối thủ 500 năm trước. Hắn hoảng sợ muốn quát to một tiếng, nhưng hiện tại lại không kịp giận dữ, đột nhiên cắn răng một cái, tay nắm chặt, hét lớn một tiếng, thiên nhẫn phân thân tàn thể đại pháp, phốc một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra một cục máu. Ngay lập tức tóc hắn dựng đứng, sắc mặt trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào. Nhưng hơi thở của hắn vào thời khắc này bỗng nhiên dồn dập hẳn lên, không những thế, huyền công của hắn hiện giờ không hiểu sao cũng tăng lên ít nhất gấp 3 lần lúc trước. Công lực mạnh mẽ như thế tự hồ tùy thời có thể phá tan không gian sinh mệnh lực của Lộc Thánh Tôn, thiên nhẫn phân thân tàn thể đại pháp chính là một chiêu thức liều mạng tăng lên thực lực của mình ở dị tộc. Một khi thúc giục nó, trong một khoảng thời gian ngắn làm cho thực lực của mình tăng lên gấp 3 để giết chết địch nhân, nhưng đổi lại, lục phủ ngũ tạng của mình tất nhiên sẽ bị tổn thương, thậm chí hoàn toàn mất đi tác dụng. Cần phải điều dưỡng quanh năm suốt tháng mới có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng hiện tại Đảo Xuyên dùng đến nó cũng không phải là giết địch mà là để thoát ra khỏi sinh mệnh không gian lực. Trừ bỏ cái loại phương pháp có hại với thân thể này hắn cũng không nghĩ ra phương pháp thứ hai có thể xé rách sinh mệnh không gian lực của cao thủ thánh tôn đồng cấp này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, nhưng Lộc Thánh Tôn vẫn chém xuống một đao. Không chút lưu tình. Đảo Xuyên đem hết toàn lực nghiêng đầu một cái. Vút một tiếng đại đao đã bổ xuống lông mày của Đảo Xuyên, hai người đồng thời tiến vào. Chẳng qua là vị trí có chút khác nhau, một người là vai trái, một người là vai phải. Đảo Xuyên dùng bí pháp dị tộc đem công lực của mình tạm thời tăng lên quả thực so với Lộc Thánh Tôn cao hơn không ít. Cường độ thân thể ở trong thời gian này cũng đã tăng lên gấp 3 lần. Vốn ban đầu chỉ cần chém hắn một đao nhưng cuối cùng lại không thể trực tiếp chém hắn làm đôi. Nhưng một đao này phi thường đặc biệt, từ vai miệng vết thương bắt đầu lan tới vị trí lồng ngực, cơ hồ muốn chạy thẳng tới bụng. Đao khí tuôn ra, tức thì lục phủ ngũ tạng của Đảo Xuyên trong nháy mắt biến thành một đống nát bươm. toàn bộ lục phủ ngũ tạng đảo xuyên đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bốc hơi nóng hầm hầm. Cũng có không ít bộ phận không ngừng rơi xuống, hai miệng đảo xuyên đồng thời kêu thảm một tiếng, một nam, một nữ đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu thảm thiết này hiện giờ đã không còn giống tiếng người nữa rồi, tiếng hét cao ngất bỗng nhiên dừng lại, máu tươi lập tức chảy ùa ra, phách cáp, đảo xuyên bị trọng thương nhưng bốn con mắt của hắn hiện giờ lộ ra vẻ hung tàn. Hiển nhiên giờ phút này hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Theo lượng máu chảy ra, thân thể của hắn tuy rằng đã bị vết thương trí mạng, nhưng thiên nhân phân thân tàn thể đại pháp vẫn duy trì trạng thái khủng bố cùng hơi thở của hắn, phanh một tiếng. Vốn không gian đang tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện một khe hở. Tự hồ như có một cái gì đó vô hình trên không trung nổ tung, Lộc Thánh Tôn buồn bực, hừ một tiếng. Miệng phun ra một nguồn máu, sắc mặt trắng bệch, kết quả rất rõ ràng. Lúc trước hắn dùng sinh mạng lực tạo nên sinh mệnh không gian lực lại bị đối phương dùng lực lượng mạnh mẽ cắt đứt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 425, sống hay chết. Như thế là bình thường. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ trùng kích vào, sinh mệnh lực cùng linh hồn lực của Lộc Thánh Tôn song song đã bị chấn động, thương thế không nhẹ. Nhưng hắn vẫn không thể lui, vào thời điểm đảo xuyên dãy dụa thoát khỏi không gian lực, một lần nữa hắn lại giơ cao đại đao lên, trên thân đao không ngừng phát ra đao khí trắng bạc, đây cũng là đao cương do huyền khí tạo thành. Đao pháp ở huyền huyền đại lục tu hành tới mức cực hạn mới có thể xuất ra hiện tượng kỳ lạ tới bực này. Mà loại lực lượng này cũng đủ để khiến cho linh hồn thánh anh dưới đao cương hoàn toàn hủy diệt, cũng với sinh mệnh không gian lực tương thông chính là một loại thiêu đốt tính mạng cùng linh hồn lực của mình, một loại đả kích mà linh hồn lực khó có thể chịu đựng. Lộc Thánh Tôn ban đầu chọn phương thức này liều mạng là bởi vì hắn biết, chỉ cần mình có chút mềm lòng, thì vị trí tôn thiên nhẫn này trong nháy mắt có thể chạy ra xa, đã biết lần thứ nhất tuy rằng mình thành công đã thương hắn. Dùng thân mình mạnh mẽ dùng hoành đao khí trực tiếp làm nát phục lục phủ ngũ tạng của hắn, nhưng đối với chí tôn thiên nhẫn có tu vi thánh tôn mà nói, vết thương tuy rằng trầm trọng nhưng không ảnh hưởng tới sinh mạng của hắn, chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí một lát thực lực cũng sẽ không có chút tổn thất nào. Sự khôi phục sức khỏe của cao thủ cấp bậc thánh tôn khó mà thường nhân có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí chỉ cần đầu còn trên cổ, thân thể phía dưới đi đời thì hắn vẫn có thể khôi phục lại như cũ. Đây chính là năng lực đánh sợ của cường giả cấp bậc thánh tôn, gần như là bất tử, cho nên nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, chỉ một biện pháp là làm cho hắn hoàn toàn tan biến thì mới có thể an tâm. Mà hiện giờ ta có thể nói là đã nắm quyền chủ động, đây chính là một cơ hội tốt nhất để giết chết hắn, đảo xuyên rống to giận dữ. Lục phủ ngũ tạng của hắn toàn bộ đã lộ ra bên ngoài, theo tiếng rống giận suy yếu của hắn mà rung lên, bốn con mắt đồng thời ứa máu. Hắn đã đoán được Lộc Thánh Tôn rõ ràng là đang tính cách đồng quy vu tận với mình, tình hình bây giờ, đối phương đánh lén thành công, một đao đã phá hủy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn. Cho dù hắn có thi triển ẩn sát thuật cũng đã hữu tâm vô lực, khó có thể thi triển. Nếu không thể giết chết đối phương chỉ sợ hắn có chết cũng khó mà nhắm mắt, ngay cả mình có hai Thánh Tôn, nhưng nếu bị đối phương quấn chặt như vậy thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Chứ đừng nói hiện giờ bản thân mình đã bị trọng thương. Nếu như toàn lực chạy trốn tốc độ so ra cũng kém đối phương, quả thực không thể tránh khỏi sự đuổi giết của đối phương, đảo suy nghĩ tới đây không khỏi có ý nghĩ ác độc. Nếu như ta nhất định phải chết vậy ngươi với ta cùng nhau lên đường, miệng rít một tiếng, hai thanh trường đao hung hăng hướng về phía Lộc Thánh Tôn vọt tới, trên mũi đao của hắn đồng dạng cũng chính là đao cương huyền khí màu trắng bạc, hai người hiện giờ đều có cùng một suy nghĩ là, muốn chết, ta sẽ cho ngươi thần hình câu dệt. Không chút lưu tình. Theo thanh âm ba thanh trường đao giao chiến, sắc mặt hai người ngày càng tái nhợt. Hai bên đồng dạng đều là đang thiêu đốt sinh mệnh lực cùng linh hồn lực, vô luận là ai cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Lộc Thánh Tôn cười ha ha một tiếng, đột nhiên lắng mình một cái xuất hiện bên cạnh đảo xuyên, dứt khoát bổ một đao xuống, đảo xuyên trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, hai thanh đao đồng thời phóng ra. Một thanh đâm vào đan điền của Lộc Thánh Tôn, thanh còn lại đâm vào trái tim của hắn. Đây cũng là cách tấn công duy nhất mà hắn có thể làm được, bởi vì hắn chính là hai thân cùng một thể. Nếu đồng thời phát động tấn công so với Lộc Thánh Tôn đương nhiên là sắc bén hơn. Đảo xuyên chắc chắn Lộc Thánh Tôn không dám đánh bừa. Bởi thương thế của hắn rất nặng, có thể nói là lo hôm nay không biết ngày mai. Lộc Thánh Tôn tuy rằng cũng bởi vì thi triển sinh mệnh không gian lực là tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, nhưng so với hắn thì tuyệt đối không giống nhau. Hiện tại hắn dùng phương pháp đồng quy vu tận đối với Lộc Thánh Tôn mà nói tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Ngay cả Lộc Thánh Tôn ngay từ đầu đã có tâm tư cùng hắn đồng quy vu tận, hiện giờ nhất định cũng không chịu. Bởi vì trận chiến này hắn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, mà trận chiến giữa cường giả Thánh Tôn chỉ cần đối phương chùn bước, thì đã tạo cho đối phương một cơ hội cực kỳ quý giá. Hiện tại không gian đã bị Lộc Thánh Tôn phong tỏa, nhưng hắn đã tính sai rồi. Một nước cờ sai, hỏng cả bàn cờ. Lộc Thánh Tôn đối mặt với hai cây đao đang vọt tới, chẳng những không có né tránh mà ngược lại đem bộ ngực của mình nghênh đón. Đại đao trong tay cũng vì thế mà tăng thêm vài phần lực lượng. Giờ phút này toàn bộ tu vi suốt đời của Lộc Thánh Tôn đều được ngưng tụ trên thân đao. Đao cương huyền khí trên thân đao dao động mãnh liệt, cơ hồ như muốn cháy lên. Đảo Xuyên kinh hoảng kêu to. Hai đao của hắn trong thời khắc sắp chạm vào thân thể Lộc Thánh Tôn, rốt cuộc hắn đã biết mình đoán sai rồi. Đối phương không như mình suy đoán mà lựa chọn phương thức cùng mình đồng quy vu tận. Chính bản thân mình mưu toan cùng hắn dùng vết thương đổi vết thương, nhưng rốt cuộc tính toán này hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây hắn nào còn tâm tư công kích đối phương, chỉ một mực cấp tốc lui lại về phía sau giữ lại một mạng. Một đao của Lộc Thánh Tôn vẫn như trước không đổi hướng tiến về phía hắn. Suy một tiếng, đao nhọn trong tay nữ thể Đảo Xuyên hung hăng đâm vào trái tim của Lộc Thánh Tôn, một thước cũng không lệch. Sau đó lại suy một tiếng, lại một thanh đao khác cũng đâm vào đan điền Lộc Thánh Tôn, chuẩn xác như thanh đao trước. Hai thanh đao này một mạch đâm vào dễ dàng không có chút trở ngại, giống như là đang cắt vào miếng thịt heo vậy. Phút một tiếng đâm từ trước ra đằng sau, huyền khí trong thân thể Lộc Thánh Tôn đột nhiên bộc phát. Bịch một tiếng, máu tươi trong người Lộc Thánh Tôn phun ra. Giờ phút này Lộc Thánh Tôn căn bản sẽ không lưu lại một chút lực lượng gì để phòng hộ cơ thể mình. Tất cả lực lượng của hắn hoàn toàn không có giữ lại mà truyền vào hết bên trong đại đao trên tay, mà thân thể Lộc Thánh Tôn hiện giờ đã nhào vào người Đảo Xuyên. Trường đao nổi đao cương bạch sắc hung hăng đánh xuống bộ vị hai người, vút một tiếng, hai thân thể từ một phân thành hai, ba thân thể, cơ hồ đều đồng thời từ không trung rơi xuống mặt đất, đồng quy vu tận. Hai thân thể của Đảo Xuyên xoay tròn trên không trung, rút cục mặt đối mặt với nhau. Nhưng trên cả hai khuôn mặt đều là vẻ sầu thảm. Ngay trước lúc đó không ngờ mối liên hệ giữa bọn hắn lại bạc vô âm tín. Nguyên lai, cảm giác không có gì trói buộc lại thư thái đến vậy. Nữ thể trên người Đảo Xuyên buồn bã cười, trong ánh mắt không có hận ý, không ngờ lại có chút dịu dàng ôn nhu của nữ giới. Nam thể trên người Đảo Xuyên bộ mặt ôn hòa mỉm cười, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nữ thể, trong mắt có chút ôn nhu, nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ đối xử tối với ngươi, gắn bó với nhau, cả đời không chia lìa. Nữ thể tựa hồ đỏ mặt, có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng vươn đôi tay nhỏ bé ra phía trước. Nam thể cười một tiếng, vươn đôi bàn tay to lớn ra, tự mình nắm tay một cơ thể khác của mình, xích sao nắm chặt, hai người đồng thời nhắm mắt lại, cứ như vậy mà tuyệt khí. Ở dưới đao cương huyền khí của Lộc Thánh Tôn, Đảo Xuyên đã sớm chết không thể suy trì thêm. Thánh Anh căn bản sẽ không kịp ngưng tụ, trực tiếp bị vỡ, tiêu tan, tan biết trong thiên địa. Bọn hắn cho dù còn một chút hơi thở cuối cùng vẫn còn khát khao được sinh ra, nương tựa vào nhau mà sống. Trên thực tế bọn hắn rõ ràng biết, nguyên thần của bọn hắn đã bị một đao chứa đầy huyền khí của Lộc Thánh Tôn làm cho hoàn toàn mất hết sinh cơ. Bản thân mình nhất định không còn có cơ hội tái sinh nữa. Nhưng trước khi chết lại có thể thoát khỏi gông cùng cầm tay của đối phương, cho dù chết bọn hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Bọn hắn không có gì để tiếc nuối nữa, trong lúc này, hai tay gắt gao nắm chặt, được chết ở bên nhau, có hay không kiếp sau đối với bọn hắn không có quan hệ, loài dị tộc lưỡng thể này có thể coi là vợ chồng cũng có thể coi là huynh muội. Quan hệ loạn luân, tà môn như vậy, không ngờ tình cảm giữa hai cá thể trên người Đảo Xuyên không ngờ lại thâm hậu như vậy. Bọn hắn mãi đến lúc chết cũng không có quay lại nhìn Lộc Thánh Tôn một cái, bản thân mình cái chết đã định sẵn rồi, ngay cả linh hồn của mình một lát sau cũng hóa thành hư vô. Vậy thì người khác chết hay sống, có can hệ gì với ta? Còn về phần cừu hận gì, lý tưởng gì, ước mong gì, tất cả đều là mây khói. Đối với người sắp chết mất hết hy vọng như hắn thì những thứ ấy liệu còn quan trọng sao? Thật sự không còn quan trọng. Mà Lộc Thánh Tôn sau khi xác nhận đối phương trúng một đao của mình liền mau chóng dùng hồi thiên đan. Hắn cũng không có tâm tư đi qua xem xét Đảo Xuyên. Đối phương trúng một kích toàn lực của mình, tương đương với một đao đồng quy vu tận, nếu hắn còn sống đó quả thực mới không có đạo lý, nếu đối phương nhất định phải chết thì đi xem một cổ thi thể thì có ý nghĩa gì. Thời gian này mau chóng khôi phục thực lực đi giết địch nhân mới là vương đạo, Cho nên sau khi Lộc Thánh Tôn khôi phục ngay lập tức đứng lên, hướng về phía mấy vị trí tôn thiên nhẫn khác bay tới. Thậm chí ngay cả quay đầu hắn cũng chưa từng làm, chỉ để lại một tiếng thở dài, bản thân mình hiện giờ đến đây chính là liều mạng. Lúc này đến căn bản là không nghĩ tới có cơ hội sống sót quay trở về thiên phạt. Như vậy, sống hay chết thì có tính là gì, mọi việc hết thảy đều không còn quan trọng nữa rồi, không quan trọng nữa rồi. Nguyện vọng duy nhất của hắn hiện giờ là trước khi chết kéo theo vài tên dị tộc đi theo. Còn về bọn hắn là người tốt hay kẻ xấu còn quan trọng sao? Người tốt thì thế nào? Kẻ xấu thì thế nào? Đây chính là chiến tranh A, đây là chiến tranh giữa hai khối đại lục. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng không phân định đúng sai, cũng chỉ là cuộc chiến của quân nhân bảo hộ một thứ gì đó của mình mà thôi. Ngay cả bản thân mình cũng không tiếc tính mạng để giữ gìn nó, đem toàn lực để bảo vệ nó. Mà hiện tại mọi sự việc từ đơn giản đến phức tạp, xét cho cùng cuối cùng cũng chỉ là ngươi chết ta sống mà thôi, sự việc đơn giản chỉ có vậy, chỉ như thế mà thôi. Ở phương hướng khác đột nhiên hiện lên 7 vị chí tôn thiên nhẫn cũng đã bị 7 vị thánh tôn thiên phạt hiện thân chặn đường. Sau đó, sĩ nhiên lại là một hồi đại chiến sinh tử ngươi chết ta sống, cao thủ quyết chiến, sinh tử trong nháy mắt, trong đó có 3 cặp đã chiến đấu xong, phân ra thắng thua. Trên phương diện lực lượng có 2 vị thánh tôn thiên phạt bị trọng thương. Sau khi dùng hồi thiên đan lại cùng một đối thủ mới ứng chiến, mà một vị thánh tôn thiên phạt khác rút cục cũng không có cơ hội dùng hồi thiên đan đã cùng đối phương đồng quy vu tận. Bởi vì nhìn bị đối phương khóa chặt, không thể đánh lén, bắt buộc phải chuyển sang đối đầu trực diện, bản thân bị rơi vào thế hạ phong, vào thời khắc mấu chốt vị thánh tôn này đã quyết định tự bạo, cuối cùng hắn chết cũng kéo theo được một vị chí tôn thiên nhẫn dị tộc đi theo, hai người cùng nắm tay nhau trong chơi suối vàng. Lựa chọn của hắn tuy rằng không có lời nhưng chí ít cũng không lỗ vốn, trên chiến trường không ngừng vang lên những tiếng nổ mạnh, dê dê, một ngày 4C, chắc chết quá, 16, chương 426, các huynh đệ, chờ ta theo cùng. Đây không phải là không có cao thủ mà dưới tình huống thực lực không bằng đối thủ dĩ nhiên phải lựa chọn dùng tính mạng của mình để kéo theo địch nhân cho những người khác khỏi phân tâm, ở nơi này đa số là những chiến sĩ thiên phạt nhưng trong đó cũng không thiếu những tên ngoại tộc. Hành động dũng cảm bực này đối với ngày hôm nay lại có vẻ như rất bình thường, tự hồ tính mạng đối với song phương đều trở nên không đáng giá, không hề có giá trị như bản thân đã từng tưởng tượng, hiện tại đang trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh tàn khốc một mất một còn cho dù là người ngày thường nhát gan vào thời khắc này cũng sẽ gạt bỏ nỗi sợ hãi, vươn vai trở thành một dũng sĩ, mà hiện tại, chiến sĩ thiên phạt đã hoàn toàn điên cuồng, đại bộ phân liên quân ưng hùng cũng đã phải dùng đến hồi thiên đang mang theo bên mình. Mà phần thú tính trong con người huyền thú bọn chúng rút cục cũng đã kích phát ra toàn bộ. Ở trong trận chiến này phát huy ra, không ngừng nhìn thấy chiến hữu của mình ngã xuống. Mà còn nhìn thấy huynh đệ mình biến thành một đống mưa máu trên không trung, kích thích mãnh liệt như vậy cơ hồ khiến cho toàn bộ chiến sĩ thiên phạt nơi đây mất đi lý trí. Trong mắt bọn hắn vào giờ phút này cũng chỉ có địch nhân mà thôi. Chỉ có giết chết hết địch nhân mới có thể báo thù cho các huynh đệ. Mà ở phía sau lưng bọn chúng còn hơn 10 vạn quân dị tộc đang không ngừng tiến lên như thủy triều. Toàn bộ đều là những tên cưỡi những con ngựa kỳ quái gia nhập vào cuộc chiến. Lấy ưu thế số đông về binh lực gấp mấy trăm lần đem liên quân ưng hùng bao vây vào bên trong, mà đám chí tôn thiên nhẫn trên không trung vẫn như cũ mạnh mẽ xông lên. Hiện giờ thiên phạt còn sót lại 5 vị thánh tôn, đối phương cũng còn 5 vị chí tôn thiên nhẫn còn sống đang liều mạng quyết chiến. Mà hơn 300 tên cuồng đao nhẫn mang theo tiếng gào thét thê lương bắt đầu lao vào cuộc chiến. Chính bởi vì nhóm này, sau khi chí tôn thiên nhẫn cùng cuồng đao nhẫn gia nhập cuộc chiến gây cho liên quân thiên phạt sự thương vong cực lớn. Cùng áp lực nặng nề, thực lực hai bên cách nhau một trời một vực. Từ lúc những tên cuồng đao nhẫn gia nhập cuộc chiến, số lượng chiến sĩ tự bạo của thiên phạt càng ngày càng cao. 6.000 chiến sĩ, đến hiện tại may mắn sống sót không đến một nửa. Trên bầu trời lại truyền đến tiếng nổ rền vang, một luồng khí lưu dẫn tới bên ngoài hỏa sơn hơn ngàn trượng mới hạ xuống. Trên mặt Lộc Thánh Tôn hiện lên vẻ buồn bã, căn bản không cần nhìn, chỉ cần nghe thấy tiếng vang khổng lồ đó hắn đã đoán được, lại có một vị lão huynh đệ đã bỏ mình mà đi. Mà hôm nay, có lẽ là ngay sau đó bản thân mình cũng sẽ đi theo vị lão huynh đệ kia. Chân bước theo mọi người, nhưng hắn vẫn tin tưởng. Vô luận là bản thân mình hay là chư vị lão huynh đệ, cùng mỗi một chiến sĩ thiên phạt đang ở dưới. Cho dù đang đổ máu, đã hy sinh hoặc sắp hy sinh thì cũng sẽ không có ai hối hận, bởi vì cái này vốn là truyền thừa từ vạn năm của thiên phạt, cũng chỉ vì riêng thiên phạt mà thôi, cũng không phải vì đại lục, người mặc dù chết, chí vẫn trường tồn, vĩnh viễn không hối hận, Ưng Vương điên cuồng gào thét. Khi thì bay lượn lên 9 tầng trời chém địch nhân, khi thì phi thẳng xuống dưới, trường kiếm tung bay, đao của hắn, tuy rằng đã được Quân Mạc Tà tỉ mỉ dùng kim chi lực đánh lên cũng không chịu nổi chém giết cường độ cao cùng thời gian dài như thế, đã sớm hóa thành bột phấn. Hiện tại ở trên tay hắn cũng đã đổi qua thanh đao thứ tư rồi, rốt cuộc hắn cũng không nhớ là thanh đao này hắn đã cướp trong tay ai, Ưng Vương sớm đã dùng qua hồi thiên đan. Hiện tại trên thân người hắn một lần nữa lại tăng thêm vài vết thương. Đếm toàn thể vết thương trên người hắn không dưới 10 vết. Thậm chí còn có vết sâu đến mức nhìn thấy cả xương trắng, nhưng hắn tự hồ như hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn như củ điên cuồng tiến về phía trước. Tung hoành ngang dọc, lên trời xuống đất như sao băng, chỉ có Hùng Vương, Hùng Khai Sơn hiện giờ vẫn đang liên tục múa siêu đại đao nặng 1.600 cân kia của hắn. Thanh đao này hiện giờ cũng đã biến thành một cái cưa. Lưỡi đao bị mẻ nhiều chỗ, thân hình to lớn của hắn dường như không biết mệt mỏi điên cuồng quét ngang quét dọc. Ở trên chiến trường giống như là hạt giữa bầy gà. Hiện tại năng lực phòng ngự siêu biến thái của Hùng tộc rút cuộc cũng đã thể hiện rõ trên người của hắn. Hùng Vương một người cũng đã đủ giữ quan ải, một mình chống vạn quân, có thể nói là tấm gương cực kỳ lớn đối với chiến sĩ thiên phạt. Mỗi lần có một chiến sĩ thiên phạt cảm thấy mệt mỏi, tay chân vì giết người quá lâu mà mỏi nhừ, chỉ cần mở to mắt nhìn vào thân hình to lớn của Hùng Vương vẫn như cũ đang đứng thẳng, anh dũng chiến đấu, nửa điểm mệt mỏi cũng không có. Tất cả mọi người trong thân thể không hiểu sao lại có thêm chút khí lực để chống đỡ, vì vậy lại tiếp tục cầm lấy đao kiếm, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục giết đám ngoại tộc. Loại tác động này ngoài Hùng Vương ra thì các thú vương khác của thiên phạt lại không thể có, bởi vì Hùng Vương vốn được trời sinh ra để chiến đấu, lấy chiến đấu làm lẽ sống, thân thể to lớn kia giống như một chiến thần vĩ đại đang tồn tại, mà lúc này, đám cuồng đao nhẫn cùng U Minh quỷ nhẫn ai cũng không dám thi triển ẩn thân thuật. Cuộc chiến trước mắt cũng không phải là độc chiến. Ẩn thân, đích thực là địch nhân không nhìn thấy mình, nhưng quân mình đồng dạng cũng không thấy mình, trên chiến trường, vô luận là địch ta. Chỉ giết thôi cũng đã đỏ con mắt rồi. Có chăng khác nhau chỉ là ý niệm trong đầu. Nếu quả thực ẩn thân, tuyệt đối không thể tránh khỏi đau thương giống như mưa rào. Làm như vậy căn bản là đang đùa giỡn với tính mạng của mình. Cho nên, cho dù không cam lòng, cho dù không nguyện ý ra sao, bọn hắn cũng phải bỏ qua ý định đơn đã độc đấu, một chọi một trong cuộc chiến đoạt thiên này, lao vào hỗn chiến với đối phương. Giữa không trung, Lộc Thánh Tôn cười lớn một tiếng. Thân thể di chuyển hướng về phía một tên chí tôn thiên nhẫn vọt tới, đùi phải của hắn không biết đã mất lúc nào, còn về phần ai chém đứt, đối với Lộc Thánh Tôn mà nói, đã không còn trọng yếu nữa rồi, đối mặt với hắn là sắc mặt dữ tợn của tên dị tộc, trong mắt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, đồng thời cũng lao về phía Lộc Thánh Tôn. 13 người bọn chúng cùng nhau xuất trận, muốn chiếm lấy công đầu trận này. Tổng cộng 13 chí tôn thiên nhẫn, đây chính là một cổ lực lượng cường đại. Nhưng lại ở cuộc chiến này bị phục kích một cách khó ngờ đến nhất, hơn nữa những người phục kích bọn hắn lại là những thánh tôn đến từ thiên phạt, nếu như bị phục kích từ tam đại thánh địa thì bọn hắn tự tin có thể nắm chắc thoát được. Nhưng đối với những tiền bối thánh tôn của thiên phạt này, cho dù là đang dùng hình dạng con người chiến đấu nhưng vẫn là một đám huyền thú A, thú vương đạt tới tu vi thánh tôn, vô luận là lực phòng ngự hay thực lực đều mạnh hơn đám nhân loại ở tam đại thánh địa, trận chiến này. Bản thân mình cùng 13 huynh đệ xuất chiến không ngờ hiện tại còn có 2 người sống sót, nhưng lại là thực lực giảm sút, vết thương chằng chịt. Mặc dù đối phương xuất hiện 8 vị thánh tôn, trước mắt cũng chỉ còn có 2 người còn sống, hơn nữa nhìn vào trạng thái bọn chúng còn muốn thảm hơn mình một chút. Nhưng vị chí tôn thiên nhẫn này lại khóc không ra nước mắt, 13 người đối mặt với 8 người, song phương thực lực đều là thánh tôn. Thực lực tổng thể của mình gấp 3 lần đối phương không ngờ lại mắc phải khúc xương lớn chẹn họng. Lâm vào kết cục như vậy. Trước khi xuất chiến, kết quả như vậy, vô luận là ai cũng không nghĩ đến được, hắn hung tợn đánh về phía Lộc Thánh Tôn. Vị chí tôn thiên nhẫn này hiện tại đã nhìn ra, khỉ sợ lão đầu đáng giận này mới là nhân vật đầu sỏ đứng đầu 8 vị thánh tôn thiên phạt. Mọi âm mưu, quỷ kế chỉ sợ đều từ hắn mà ra, chính vì con thú đáng giận này mà 11 huynh đệ của hắn ngay trước mặt hắn thần hình câu diệt. Thậm chí ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Hận, coi như hắn phải chết đi nữa cũng nhất định phải kéo theo lão đầu này ra đi cùng hắn. Hắn đột nhiên bổ nhào vào, đối với Lộc Thánh Tôn quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Tăng thêm tên trước mắt này, chính mình đã giết được 3 vị chí tôn thiên nhẫn của đối phương, thực sự là có lãi. cho dù chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Hai người đều nghiến răng nghiến lợi, mắt nhìn về đối phương sắp tiếp cận, trong mắt đều giống nhau là điên cuồng cùng kiên định. Hai người vào giờ phút này đã không còn binh khí trong tay. Binh khí đối với sự va chạm mãnh liệt của cường giả cấp độ thánh tôn sớm đã nát vụt. Hai người cứ như vậy, tay không mà xông lên, cơ hồ vào lúc thân thể hai người sắp chạm vào nhau, hai người đều làm một chuyện giống nhau là tự bạo. Oanh một tiếng, thân thể của hai người đụng vào nhau, tiếp theo đó là một tiếng nổ long trời lở đất. Hai vị cường giả thánh tôn này đồng thời cùng thiêu đốt sinh mệnh lực cùng linh hồn lực còn sót lại của chính mình. Hai người đều không tính toán còn sống sót trở về, đều e sợ đối phương còn sống cho nên thậm chí ngay cả chuyện giữ lại năng lượng cho Thánh Anh để chuyển sang kiếp khác cũng không làm, tận lực tập trung lực lượng tự bạo. Lực lượng tự bạo của hai người làm rực sáng cả một góc trời, đây là toàn bộ linh hồn lực của hai người, là lần cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất trên đại lục này. Oanh, một tiếng nổ vang dội, khiến cho mặt đất cách đó 10 trượng, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh tức thì hóa thành trống rỗng. Chừng 7-8 ngàn chiến sĩ song phương đang chiến đấu giống như quả bóng cao su bị xì hơi bay ngược ra ngoài, trong đó có không ít những người không may đứng mũi chịu sào trực tiếp hóa thành đống thịt nhão, sau đó bị ném ra ngoài rất xa. Đại ca, Hùng Thánh Tôn hét lớn một tiếng, cảm giác giống như tức ngực, đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Tám vị lão huynh đệ, 2000 năm chung sống với nhau. Cùng nhau được sinh ra, cùng chơi một chỗ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn vạn độc quả, trùng kích cảnh giới chí tôn. Cùng nhau một đường tu hành, hai lần tham dự đoạt thiên chi chiến, đại chiến cửu u thập tứ thiếu, sau đó đồng thời cùng phong ấn cửu u, sớm tối có nhau, tám người huynh đệ, khi còn trẻ có ai lại không hừng hực khí thế. Tạo nên thanh danh bát thánh thiên phạt, vang dội tới bực nào. Người trong thiên hạ ai dám khinh thường bọn hắn, nếu như một vị huynh đệ bị khi dễ là nhất định tám người cùng nhau xuất mã. Hiện giờ, ngoại trừ mình hắn ra thì bảy vị huynh đệ ở đây đều đã hy sinh, tan vào trong thiên địa. Chết không toàn thây, chung sống cùng nhau từ lúc thiếu niên cho đến già, hắn há có thể chịu đựng. Có thể chịu được sao? Quả thực là không chịu nổi, ngay cả con đường trước mắt chính là tử lộ, ngay cả một khi chết đi sẽ tan vào hư vô. Nhưng ta vẫn còn muốn đi cùng huynh đệ của ta, nếu có người khi dễ bọn hắn, một khi ta còn nhất định ta phải đòi lại công đạo cho bọn hắn. Dùng tính mạng của ta, bảo vệ bọn hắn. Mặc kệ là ở nơi nào, bất kể là thân thể hay là linh hồn, Hùng Thánh Tôn nhìn sang chỗ khác, gắt gao nhìn lên vị trí Tôn Thiên Nhẫn còn sống kia, hai mắt đỏ hồng, khuôn mặt méo mó, lại đây, khuôn mặt Hùng Thánh Tôn không có chút biểu cảm nói, ngươi đó, không nên làm chậm trễ thời gian của ta. Ta còn phải đi gặp huynh đệ của ta, nói đến hai chữ huynh đệ, ánh mắt của mắt trở nên xa xôi, nóng bỏng. Bảy người huynh đệ hiện lên trước mặt Hùng Thánh Tôn sau đó đi xa. Hùng Thánh Tôn cảm nhận được các huynh đệ đã đi xa, trong lòng đột nhiên cảm thấy như ruột gan đứt từng khúc. Bất thình hình hống lên một tiếng dữ dội, đợi ta theo cùng, giống như lúc trước cùng nhau bước chân vào giang hồ. Chính mình bị các vị huynh đệ đùa dai bỏ đi, hắn đã hô lên một tiếng như vậy, vẫn là câu nói năm đó. Huynh đệ, chờ ta. Chờ ta, mặc kệ là làm cái gì. Cho dù là sinh hay tử, đều chờ ta. Chúng ta cùng nhau bước tới, chương 427, Hùng Vương điên cuồng. Vị trí Tôn Thiên Nhẫn kia trên mặt hiện lên nụ cười quái dị. Trong nụ cười tràn ngập vẻ đắc ý, hắn nói, lão Hùng, ngươi có thể để cho chúng ta không tách ra hay không? Vốn tiếng của hắn bình thường đã quái dị hiện giờ càng khó nghe tới cực điểm, mà nữ thể trên người tên Chí Tôn Thiên Nhẫn này không nói một lời. Nhưng ánh mắt lại nóng rực và ngập tràn ôn nhu, ánh mắt Hùng Thánh Tôn chợt lóe lên, thản nhiên nói, các ngươi sẽ không tách ra. Chúng ta càng không tách ra. Huynh đệ của ta đang đợi ta không muốn bọn hắn phải chờ lâu. Huynh đệ của ta chẳng lẽ không phải cũng đang chờ ta sao? Vị trí Tôn Thiên Nhẫn này nở nụ cười thê thảm, ánh mắt thê lương nhìn lên một mảnh máu tươi trên không trung, nói, đừng cho rằng chỉ có ngươi mới có huynh đệ, lão Hùng, đến đây đi. Chúng ta cùng nhau lên đường. Vừa mới dứt lời, vị trí Tôn Thiên Nhẫn này điên cuồng vọt tới, thiên phạt muôn đời. Giờ phút này Hùng Thánh Tôn kêu lên một tiếng rung chuyển thiên địa. Sau đó đem thân thể cường tráng, khắp nơi đầy vết thương của mình vọt tới, bước chân kiên quyết, chưa từng có một lần quay đầu lại, không có một chút lưu luyến nào, trong lòng hắn hiện giờ đang muốn hét lên, các huynh đệ, chờ ta. Chờ ta. Vô luận là núi đao hay biển lửa, lão Hùng ta sẽ đi cùng các ngươi. cùng đi, hoành, trên mặt đất, Hùng Vương đang xung phong liều mạng giết địch ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, rơi lệ. Chính là huyết lệ, trong không trung lần thứ hai lại xuất hiện một luồng ánh sáng dị thường. Ngọn núi lửa phía xa bỗng nhiên oanh một tiếng, phun trào. Luồng ánh sáng bất thình lình cùng với tiếng nổ bất ngờ, theo đó là bụi sáng rơi đầy mặt đất khiến cho mặt đất rung rẩy. Mà song phương ở trên chiến trường đồng thời không hẹn mà gặp đều có một loại cảm giác quái dị, mọi người đồng thời phóng mắt nhìn ra phương Bắc. Tại một địa phương xa xôi có một ngọn núi lửa đang phun trào. Mà ngọn núi lửa này phun trào tuyệt đối hơn những ngọn núi lửa khác, một lần phun ra một cột lửa thẳng hướng trời cao mấy ngàn trượng, rõ ràng là cách nhau mấy trăm dặm nhưng mọi người hết thảy lại nhìn thấy rõ ràng, đó chính là do quân Mạc Tà cùng Cổ Hàng đánh chiến luân hồi văng vào miệng núi lửa. Sau khi hắn rơi vào, chiến luân hồi còn làm cho núi lửa bùng phát dữ dội hơn, trống, Hùng Khai Sơn điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hùng Thánh Tôn hy sinh làm cho một chút lý trí cuối cùng của Hùng Vương biến mất, các ngươi, bọn ngoại bang đáng chết này. Các ngươi chết đi. Nhanh chóng đi chết đi, hai mắt Hùng Khai Sơn đỏ bừng như máu, hơi thở đã tràn ngập thú tính tới cực điểm. Theo tiếng trống rung trời của hắn, cả thân thể to lớn không hiểu sao gân xanh nổi lên. Vốn ban đầu thân thể của Hùng Vương đã to lớn một cách dị thường không ngờ lại đột nhiên bành trướng lên gấp đôi, toàn thân Hùng Vương hiện tại có một vòng hắc vụ bao quanh thân, hư hư thực thực, như thấy như không, vô cùng tương phản với thị giác con người. Con người Hùng Vương hiện tại đã hoàn toàn biến hóa một cách quỷ dị, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Thanh âm tựa hồ cũng không lớn lắm nhưng đối với tiếng nổ rung trời của núi lửa cùng thanh âm giao chiến của song phương vốn nên bị ác mới đúng. Không ngờ tất cả mọi người lại có thể nghe thấy được, đây chính là thanh âm tiếng giai của sinh mệnh, vượt lên trên thanh âm bình thường của thế gian, thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn một lần nữa xuất ra một đoàn sương mù. Đoàn sương mù này còn chưa kịp tiêu tán đi đã thấy vốn ban đầu thân thể hắn cao 3 trượng mà hiện giờ đã bành trướng tới gần 4 trượng, mà trong nháy mắt không ngờ chiều rộng Hùng Vương bành trướng tới cực điểm, chiều cao lại tăng lên 4 trượng, nếu vừa rồi nói hắn là to lớn thì hiện tại hắn đủ tiêu chuẩn cho câu. Người khổng lồ, quần áo trên người hắn đã chống đỡ tới cực hạn, vào thời khắc này đột nhiên vỡ vụn, giờ phút này, hơi thở của Hùng Vương giống như là đang nuốt cả thiên địa vào trong người, chiều cao 4 trượng, ánh mắt sắc như dao, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phong vân biến sắc, Hùng Vương Hùng Khai Sơn liên tiếp chịu đả kích, trong lòng bi thương, phẫn nộ, thống hận đều hóa thành lực lượng bản thân mình. Vào thời khắc mấu chốt này một bước lên trời từ Thánh Hoàng tứ cấp một bước vọt lên hàng ngũ Thánh Tôn. Cái này có thể nói là một bước đột phá vĩ đại, nhưng cũng đột phá không đúng lúc, bởi vì dựa vào tình hình trước mắt mà nói không phải thời cơ thích hợp để đối phó với thiên kiếp. Bốn phía xung quanh, mười mấy tên dị tộc đang giơ đại đao điên cuồng chém lên thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn. Mục tiêu vô cùng lớn, chỉ sợ muốn chém trật cũng khó. Nhưng đao vừa bổ lên người hắn bỗng nhiên bắn ngược trở ra. Sống đao hung hăng đập vào mặt chủ nhân của nó, trong nháy mắt máu tươi tuôn ra, người ngã. Ngựa đổ, Hùng Vương vào thời khắc lâm trận đột nhiên đột phá, huyền khí hộ thân tự nhiên cũng tăng lên trình độ thánh tôn. Hơn nữa vì mới đột phá nên không thể vận hành một cách tự nhiên. Huyền khí còn đang điên cuồng không thể khống chế, không có chỗ phát tiết, hiển nhiên sau khi mấy tên dị tộc tấn công Hùng Vương huyền khí điên cuồng có chỗ phát tiết nên tự nhiên bọn chúng phải nếm mùi đau khổ, Ưng Vương cả người đầy máu, chồng chất vết thương, hai mắt đăm đăm nhìn về phía Hùng Vương mới đột phá. Nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ, thân ca ca của ta a, ngươi nhằm lúc nào đột phá không đột phá, sao lại nhằm ngay lúc này đột phá cơ chứ, cho dù thế nào thì so với lúc này nhất định sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì khi đột phá cũng sẽ dẫn đến thiên kiếp. Hiện tại đang là thời khắc đại chiến, ngươi độ kiếp như thế nào đây? Càng khủng bố nữa là, mặc kệ bên người ngươi là bạn hay địch, toàn bộ thiên kiếp xung quanh sẽ cứ theo đầu người xung quanh ngươi mà tính. Trận lôi kiếp này diện tích bao phủ của nó không biết sẽ mở rộng đến tình trạng nào, cả đời hắn chưa từng biết chữ sợ hãi như thế nào nhưng rút cuộc bây giờ móng vuốt của Ưng Vương cũng đã triệt để rung rẩy, trong không trung bỗng nhiên kéo đến từng đám mây đen ngưng tụ lại. Mơ hồ có một vòng tròn ở giữa không trung chậm rãi thành hình, tốc độ mặc dù chậm nhưng uy áp cực kỳ mạnh mẽ, Hùng Vương lại hồn nhiên không coi uy áp kia ra cái gì. Hắn trống lên một tiếng. Bắt đầu dùng đại đao đã mẻ như chiếc cưa điên cuồng xông ra bên ngoài, thiên kiếp là cái gì? Ta quản làm chó gì? Vào giờ khắc này Hùng Khai Sơn căn bản không nghĩ tới sẽ có thiên kiếp, căn bản là không ý thức được mình ngay trong trận chiến mà đột phá, Giờ phút này trong lòng Hùng Vương chỉ có căm phẫn. Muốn chém. Muốn giết. Muốn báo thù, trừ cái đó ra hiện tại trong lòng hắn không còn suy nghĩ nào khác, nhìn vào hai mắt đỏ hồng của Hùng Vương, không gì khác ngoài điên cuồng và bạo ngược, không còn bất cứ điều gì khác, hiện tại Hùng Khai Sơn đã lâm vào trạng thái điên cuồng cực độ. Cho dù hiện tại Ưng Vương đứng trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không do dự chém ra một đao. Hùng Khai Sơn sải bước hướng về phía có dị tộc tập trung đông nhất. Hắn đánh ra một kích, giống như là một chiếc kim sắc nóng đỏ đâm vào cục mỡ, một đường thẳng tắp, thoải mái tiến vào, lấy tu vi thánh tôn hiện giờ của hắn, toàn lực phát ra một kích đánh sâu vào đám tộc nhân dị tộc, tự nhiên là bách chiến bách thắng, không có gì ngăn nổi. Mà sự hồi phục kinh người của tu vi tôn làm cho tình trạng bạo phát của Hùng Vương khôi phục liên miên không dứt, mà trên chiến trường hiện giờ 21 vị thánh tôn song phương đều đã hóa thành cát bụi. Hùng Khai Sơn vừa mới đột phá tự nhiên trở thành một vị cường giả thánh tôn duy nhất trên chiến trường, là người mạnh mẽ nhất, một người không thể địch lại, lại một đao chém ra, dễ dàng khuấy lên một trận mưa máu trên bầu trời, nổi lên một cơn gió tanh mưa máu, trận chém giết này so với trước còn hùng tráng hơn rất nhiều. Ưng Vương lập tức nhắm mắt, không muốn nhìn nữa, làm hảo huynh đệ với Hùng Khai Sơn mấy trăm năm nay hắn làm sao có thể đành lòng nhìn hắn như vậy chứ. Hiện giờ tứ ca đã hoàn toàn cuồng loạn, ai cũng sẽ không nhận biết. Cho dù là mình hay chiến sĩ hùng tộc cũng vậy, thậm chí cho dù ngay cả đại tỷ tới đây cũng chưa chắc có thể làm cho thần trí của tứ ca quay về. Thực lực Hùng Khai Sơn tăng lên nhiều, đương nhiên là ra vào trận địa của dị tộc như không. Nhưng hiện tại thiên kiếp sắp giáng xuống. Một người đang lâm vào trạng thái cuồng loạn, thử hỏi làm sao độ kiếp. Mười mấy tên cuồng đao nhẫn nhìn thấy Hùng Khai Sơn đang tàn sát tứ phía tộc nhân của mình tức thì cùng nhau đồng thời nhảy vọt đến tiếp đón. Mặc dù Hùng Vương trước mắt tu vi đã tiến đến thánh tôn, thực lực đã vượt qua cuồng đao nhẫn ngoại tộc, nhưng dù sao cũng là tham gia chiến đấu đột phá, thực lực chưa thể ổn định ngay được. Đối phương lại tập hợp nhân lực như vậy, chỉ cần vây kín là có thể thành công giết chết được Hùng Vương. Giết! Giết! Giết! A a a a, Hùng Khai Sơn như một cái máy liên tiếp nói một câu, giơ đại đao lên chém ra một đao tức thì trước mặt tạo thành một mảnh đất trống. Còn 50 tên cuồng đao nhẫn của đối phương hiện giờ rút cục đã thành công vây kín hắn. Ánh mắt mỗi người nhìn Hùng Khai Sơn đều tàn nhẫn tới cực điểm, coi như ngươi là thánh tôn đi nữa, bị nhiều người bên ta vây công như vậy, cũng không thể nào tránh khỏi số kiếp, bị chết dưới lưỡi đao của chúng ta. Kẻ cầm đầu hét to một tiếng, gần trăm thanh trường đao sắc bén đồng thời hướng về phía Hùng Khai Sơn vây công, đúc lúc này kiếp vân trên bầu trời rút cục cũng tụ tập xong. Lôi kiếp giáng xuống. Một tiếng sét đánh cao ngất vang lên trên bầu trời. Tức thì một tia sét to bằng cái chén được đánh thẳng tắp xuống. Hùng Vương sau khi đột phá dẫn đến thiên kiếp, vào thời khắc sinh tử này rốt cuộc thiên kiếp cũng đã giáng xuống. Càng nghiêm trọng hơn là Hùng Khai Sơn hiện tại đã lâm vào trạng thái hoàng không có ý thức. Thiên kiếp giáng xuống, hắn thậm chí ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ qua. Hùng Vương căn bản không biết cổ lực lượng trong cơ thể hắn bởi vì trong chiến đấu đột phá mà có được. Hắn chỉ biết rằng, có lực lượng tốt. Lực lượng đại tăng là có thể một đao chém chết lũ ngoại bang này, vì Hùng Thánh Tôn báo thù, vì Bát Đại Thánh Tôn báo thù. A, Hùng Khai Sơn kêu lên một tiếng thê lương, tự hồ như không thể ngăn trở xoay người lại tấn công đám cuồng đao nhẫn. Hai mắt đỏ ngầu, đại đao trong tay hóa thành một con cuồng long cuồng giang đảo hải, tia chớp đoạt mệnh trên đỉnh đầu nhanh chóng hạ xuống. Tuy nhiên do Hùng Khai Sơn hiện giờ đang bị vây khốn bên trong vòng tròn chỉ có thể di chuyển bên trong vòng tròn ấy. Mà số người bên cạnh Hùng Vương lại dày đặc như kiến nên đạo thiểm điện kia vừa vặn đánh vào sống lưng một vị cuồng đao nhẫn. Chương 428, cuồng chiến, lôi kiếp. Vị cuồng đao nhẫn này đang kêu gào, không biết là nên cảm thấy vinh hạnh và may mắn hay là xui xẻo. Dù sao thiên kiếp của Thánh Tôn không phải một tên cuồng đao nhẫn tu vi thánh hoàng nhị cấp như hắn có thể chịu đựng. Kết quả rất rõ ràng, cái vị cuồng đao nhẫn không kịp nói thêm một tiếng nào trực tiếp biến thành một đống thịt cháy. Mà người gây ra họa là Hùng Vương Hùng Khai Sơn hiện giờ ở cách chỗ phát sinh chuyện này lại cư nhiên không biết tới chuyện này. Vẫn như cũ, điên cuồng gào thét, giận dữ. Thân thể cường tráng xoay trở lại, di chuyển như cơn gió, cước bộ của hắn tuyệt không dừng lại dù chỉ một lần. Hiện tại ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là dùng thanh trường đao trong tay mình tung hoành trận địa địch nhân. Giết chết 10 vạn tộc nhân dị tộc. Mỗi một lần lướt qua lại có người ngã xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại. Tận cho đến khi giết sạch lũ ngoại bang, cẩu tạp chủng này mới thôi, không thể không khâm phục tay nghề của Quân đại thiếu gia. Trường đao trong tay Hùng Khai Sơn là binh khí duy nhất còn lại của Liên Quân Ưng Hùng. Là binh khí duy nhất còn có thể sử dụng, tuy rằng đã chém vượt qua giới hạn chịu đựng của nó, có nhiều chỗ đã bị sức mẻ, nhưng lưỡi đao như răng cưa dày đặc này tại chiến trường càng thêm khủng bố. Trên đỉnh đầu hắn, những tia sét dày đặc liên tiếp được ngưng tụ. Đạo lôi kiếp thứ nhất không có kết quả, dường như đã chọc giận tới uy nghiêm vô thượng của lôi kiếp. Giống như là thẹn quá hóa giận, liền một lúc đánh ra ba đạo thiên lôi tạo thành hình chữ phẩm, đánh xuống phía dưới, ánh chớp tỏa ra, lôi kiếp từ khoảng không tỏa sáng, lát sau đã đến mặt đất, tốc độ kinh người như vậy, khiến cho kẻ khác không khỏi líu lưỡi. Vào thời khắc ba đạo lôi kiếp đánh xuống, lần thứ hai Hùng Khai Sơn từ vị trí ban đầu xông ra bên ngoài năm trượng, bởi vì Hùng Vương đang trong trạng thái điên cuồng vô tình công kích địch nhân lại thành vô tình né lôi kiếp, khoảng cách năm trượng cũng không tính là xa, nhưng lại tránh được mặt chính diện của lôi kiếp. Mà năm trượng phía sau hắn có hơn 10 vị cuồng đao nhẫn đứng đó. Bọn hắn vừa bắt đầu công kích Hùng Khai Sơn đã bị Hùng Khai Sơn hét lên một tiếng trống giận, vọt tới. Bọn hắn hiện tại đang mê không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt đã không thấy bóng dáng địch nhân nhưng lại có hai chiến hữu của bọn hắn biến thành thi thể. Đến lúc này còn cố kỵ gì nữa? Quả thực là vô cùng nhục nhã mà, bọn hắn hai mắt đỏ hồng xoay người đuổi theo Hùng Khai Sơn đang tiến đến. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một hàng đao được giơ lên. Tên điên này giết bao tính mạng tộc nhân của bọn hắn. Bọn hắn... Những vị cuồng đao thiên nhẫn này chỉ cảm thấy máu nóng trào lên đầu, vô cùng nhục nhã, cứ cho là những người chết đi ngày thường bọn hắn chưa từng để chúng trong mắt, giống như là một con kiến vậy. Nhưng dù sao bọn hắn thủy chung vẫn là tộc nhân của bọn hắn, bản thân bọn hắn có thể khinh thường chúng nhưng bọn hắn lại quyết không cho phép những kẻ khác dẫm đạp lên chúng. Nhưng vào đúng lúc này, ba đạo lôi kiếp đã giáng xuống, vừa vặn đánh vào người đứng giữa bọn hắn, ầm một tiếng, như là trái bom bột phá vậy. Phanh một tiếng, ba gã cuồng đao thiên nhẫn yếu nhất không chịu được tức thì thân thể cứng đờ, sau đó từ đỉnh đầu bốc lên một làn khói, khói đen từ trong miệng hộc ra, rồi ngã quỵt xuống. Còn 5-6 tên cuồng đao thiên nhẫn kia trực tiếp bị lôi kiếp chấn tới cả người tê dại. Không tự chủ được khoa chân múa tay, bị bắn hẳn ra ngoài, tuy rằng bọn hắn đã bị chấn bay ra ngoài nhưng cũng không thể bảo trụ cho tính mạng của bọn hắn. Những vị cuồng đao thiên nhẫn này một lòng đuổi theo Hùng Khai Sơn báo thù bị lôi kiếp đánh trúng mất đi thực lực bay ra ngoài đã bị hắn thuận tay chém ra một đao, dễ dàng chém đứt đôi bọn chúng, răng rắc. Răng rắc, ở trên mặt đất, Hùng Khai Sơn hiện tại đang điên cuồng, chiến sĩ Hùng tộc điên cuồng, ngay cả chiến sĩ Ưng tộc cũng điên cuồng theo. Toàn bộ những chiến sĩ thiên phạt hiện tại còn sống sót đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Mà không chỉ riêng bọn hắn, ngoại nhân dị tộc cũng điên cuồng theo. Mà thiên kiếp ở trên bầu trời dường như cũng điên cuồng theo, toàn bộ mọi thứ ở đây, bất kể là thứ gì, toàn bộ đều điên cả rồi, lôi kiếp lấy ba đạo làm một nhóm, lần lượt giáng xuống, giống như là mưa đá, liên tục rơi xuống, dày đặc, mà càng về sau, tần suất càng dày, trực tiếp lấy 6 đạo làm một lượt, 9 đạo làm một lượt. Cuồng phong đi theo sau cơ thể Hùng Khai Sơn, hắn hung hăng chém một đao, giận chém, liên tục chém. Liên tiếp hơn 100 đạo lôi kiếp đánh xuống nhưng chưa lần nào đánh trúng người độ kiếp chân chánh. Chuyện tình cổ quái như vậy cho dù nhìn kiếp vân trên trời cũng là chuyện hiếm thấy trong vòng 100 triệu năm trở lại đây. Không biết rốt cuộc cái đồ chơi thiên kiếp này có ý thức hay không. Nhưng nếu đổi lại chúng ta là thiên kiếp thì nhất định sẽ đặc biệt lấy lôi kiếp chăm sóc Hùng Khai Sơn. Lần này quả thực là thẹn quá hóa giận mà. Lão tử lần đó độ kiếp cho ngươi không phải thuận buồm xuôi gió, muốn thế nào là được thế đó sao? Cứ coi như lần này ngươi may mắn tránh được vài đạo lôi kiếp, nhưng không phải cứ tránh được mãi như thế này chứ. Liệu có còn lý lẽ hay không? Đột nhiên xuất hiện tình hình cổ quái như vậy, lại khiến cho lực sát thương của Hùng Khai Sơn tăng lên mấy chục lần, càng về sau lại trực tiếp tăng lên gấp mấy trăm lần không có dấu hiệu dừng lại. Bản thân Hùng Vương nhiều nhất cũng chỉ giết được một số nhỏ mà thôi. Nhưng lôi kiếp phía sau hắn lại tận tình chiếu cố đám dị tộc. Bởi vậy, vô tình làm cho tốc độ giết người tăng nhanh một cách đáng sợ, loại động tác vô ý thức này đã sớm vượt qua phạm trù hắn có thể thừa nhận, tốc độ cực hạn của hắn đã làm cho thiên kiếp phía sau tận tình chiếu cố, bổ lên người đám dị tộc, mỗi một địa phương hắn vọt tới đều là phương hướng theo bản năng của hắn chọn lựa, là địa phương có địch nhân tập trung đông nhất, cho nên thiên kiếp cũng không lo không đánh trúng người để giải sầu a. Tình cảnh hiện giờ quá mức mãnh liệt, hiện tại nhìn vào chỉ thấy một con gấu cường tráng, to lớn cầm theo một đại đao như chiếc răng cưa, dẫn đầu xông thẳng tới bên phía địch nhân, miệng sùi bọt mép, rống to một tiếng, điên cuồng vọt tới, vô cùng nhanh nhẹn, mà phía sau hắn cư nhiên lại còn dẫn theo một nhóm lôi kiếp đang điên cuồng đuổi theo sau hắn. Đồng dạng là kiếp vân trên trời không ngừng tích tụ ra những đạo lôi kiếp tiếp theo giáng xuống, trường hợp kinh người này chỉ có hỏa tiễn trong chiến tranh hiện đại mới có thể hình dung ra tình cảnh hiện giờ. Kiếp vân trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường. Từng đạo lôi kiếp khác nhau giáng xuống phía dưới, tiếng sấm rung thời, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của vô số tộc nhân, người ngã ngựa đổ, cùng với những tộc nhân bị lôi kiếp đánh cho thành than bị Hùng Vương chém thành hai nửa. Còn rất nhiều dị tộc trong lúc bất tri bất giác bay lên không trung tránh nạn, Ưng Vương ở phía sau tiếp ứng trợn mắt há hốc mồm, con mắt dại ra, một lúc lâu sau Ưng Vương mới ngoảnh đầu lại, phun ra một bãi nước miếng, kinh ngạc nói, con mẹ nó chứ. Như vậy cũng được sao? Thực sự không thể tin nổi, chẳng lẽ trời chiếu cố con gấu khờ này? Hại ta phải lo lắng cho hắn, bởi vì Hùng Vương trong chiến đấu đột phá thành công cảnh giới Thánh Tôn cho nên mặc dù có nhiều cường địch chặn đường nhưng thể lực vẫn dồi dào. Vẫn điên cuồng, dũng mãnh tiến tới, không một ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn, cho dù nửa bước cũng không, nhưng tiêu hao trong một khoảng thời gian dài như thế nên thể lực của hắn đã dần dần không theo kịp. Tuy rằng Thánh Tôn có năng lực hồi phục kinh người, nhưng thủy chung Thánh Tôn cũng vẫn là người. Chỉ cần là người thì còn có giới hạn của nó. Cho dù một kẻ biến thái như Hùng Khai Sơn cũng không có ngoại lệ. Thành công trùng kích cảnh giới Thánh Tôn, không hề hà tiện sức lực, chỉ biết chém giết, tự nhiên trong một thời gian dài, cung sẽ không đủ cầu. Mà hiện tại Hùng Vương đang ở giữa 10 vạn đại quân của dị tộc, dưới sự tấn công mãnh liệt của Hùng Khai Sơn, tổn thất của dị tộc quả thực là điều không phải bàn cãi, điểm ấy rõ ràng, có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Trận hình dị tộc bị một mình hắn xông vào có thể nói là đã bị tan tác. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều tộc nhân dị tộc đào ngũ, chạy trốn, sau đó bị lôi kiếp chăm sóc, nướng thành miếng thịt cháy xém. Ngay cả những người hiện tại có thực lực cao nhất trong đội ngũ dị tộc là Cuồng Đao Nhẫn, không gián tiếp thì trực tiếp chết dưới tay Hùng Khai Sơn tính ít nhất cũng phải đã hơn 100 người. Cho nên hiện tại mặc dù Hùng Khai Sơn có chút mệt mỏi nhưng bản thân hắn cơ hồ lại không có chút uy hiếp gì. Khi hắn quay người lại, những tên Cuồng Đao Nhẫn đã sớm không có lấy một người. Nói đùa chứ, bọn hắn không có ngu mà đứng đó, những tên Cuồng Đao Nhẫn thì lại càng không phải. Nói giỡn sao, ai nguyện ý mạo hiểm đến công kích hắn rồi phải lãnh chịu nguy hiểm đến từ thiên kiếp cơ chứ, mà hiện tại còn có một cường giả Thánh Tôn đứng đó đâu phải chỉ để làm cảnh, cái đó căn bản không phải là dũng mãnh. Mà chính là ngại mình sống đã quá lâu, đi tìm cái chết mà, thậm chí còn giúp cho địch nhân khỏi tốn sức. Lúc trước những tên bị lôi kiếp đánh chết chẳng phải là đang ra sức giúp Hùng Vương độ kiếp sao, cho nên hiện tại tốc độ của Hùng Vương so với khi trước có chậm hơn một chút nhưng địch nhân bốn phía chỉ cần vừa thấy hắn chạy lại đây liền ngay lập tức kêu một tiếng chạy toán loạn, công kích địch nhân đã không còn khả năng. Mà hiện tại uy thế của lôi kiếp trên bầu trời đã tới thời khắc quan trọng. Một lần đánh xuống 9981 đạo thiểm điện, điên cuồng đánh xuống, cho tới giờ phút này Hùng Vương, Hùng Khai Sơn rút cục vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt hắn. Hai con mắt đảo ra xung quanh, chạy băng băng ra chỗ địch nhân tụ tập. Đột nhiên trên bầu trời, quanh một tiếng, một đạo thiểm điện chuẩn xác đánh trên đầu hắn, từ trước tới giờ hắn chưa có phải chịu qua sự đau đớn như thế này, đau đớn khiến hắn đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất, Hùng Khai Sơn giận tím mặt, con mẹ nó chứ. Đánh trực diện không đánh lại lão tử, lại cư nhiên có thể đánh lén ta. Lão tử chậm một chút lại coi lão tử là con mèo bệnh sao, Hùng Khai Sơn tức sùi bọt mép, hăm hở xách đại đao lên, điên cuồng xông vào trận địa địch nhân, miệng không ngừng chửi bậy, đằng sau hắn là từng đợt tiếng nổ ầm ầm, thiên kiếp như hình với bóng đi theo phía sau hắn, tộc nhân dị tộc mắt thấy vị sát tinh này tiếp tục xông đến, dẫn theo thiên lôi đằng sau đã sớm sợ tới mức đái ra quần. Nếu hắn mà là mèo bệnh phỏng chừng thế giới này phải sửa kẻ kinh khủng nhất thế giới này là mèo bệnh, con mẹ nó chứ, ta đây cả đời đánh trận nhưng cũng chưa từng gặp ai đánh trận như vậy a. Một người như vậy, cho dù ngươi là cường giả cấp Thánh Tôn chúng ta cũng không sợ. Chúng ta có rất nhiều người, cho dù làm vật hy sinh cũng có thể đè chết hắn, nhưng... Phía sau hắn còn có lôi kiếp, cũng không phải chuyện đùa a, cho dù nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng. Vì vậy mặc cho Hùng Vương gào thét bọn hắn đã chạy ra bên ngoài hơn 200 trượng, phía sau Hùng Vương lộ ra từng mảnh đất khô cằn với những hố to tập trung dày đặc lại với nhau, giống như là hậu quả để lại sau khi bắn hỏa tiễn một lượt, tần suất khủng bố này, trên mặt đất hiện giờ cho dù tìm mỏi mắt cũng không thấy một hòn đá nào to hơn nắm tay, nhưng vào đúng lúc này, cuối cùng thiên kiếp đã bùng nổ. Cũng chính là uy lực lớn nhất của thiên kiếp, phạm vi bao trùm lớn nhất. Ngay sau đó tia chớp có lực sát thương mạnh nhất, khủng bố nhất cũng đã giáng xuống, ước chừng hơn 100 đạo tia chớp đánh xuống. Những tia chớp này giống như đem toàn bộ không trung thiêu đốt, sau đó giáng xuống, chương 429, thương. Trong phạm vi ngàn trượng thực sự toàn bộ bị lôi kiếp công kích không bỏ sót, vận may sẽ không vĩnh viễn đi theo một người, cho dù hắn có may mắn như thế nào đi nữa. Mà Hùng Vương hiện giờ đã lâm vào trạng thái hoàn toàn thoát lực, oanh, một tiếng kinh thiên, một tiếng nổ từ trước tới nay chưa từng có vang lên, mấy vạn người còn sống sót trên mặt đất kia giống như là cùng bảo nhau nhảy dựng lên, hai chân đồng thời cách mặt đất ba thước, toàn bộ sinh linh trong vòng phạm vi trăm trượng xung quanh, không phân biệt địch ta, toàn bộ đều hóa thành bụi phấn, từng đợt mùi thịt nướng từ trong chiến trường truyền ra bên ngoài ba dặm, Hùng Vương ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng đã bị một đạo thiểm điện ầm ầm đánh trúng. Sau đó cả người hắn ánh sáng chớp lên, run rẩy một hồi rồi đột nhiên rống to một tiếng. Một ngụm máu đỏ tươi từ trong cuống họng hắn phun ra, theo ngụm máu tươi này phun ra, thân thể to lớn của Hùng Vương rút cục cũng giống như một cái trụ bình thường, không trụ nổi rồi ầm ầm ngã xuống, ngay vị trí trung tâm của địch quân. Tứ ca, Ưng Vương hét lên một tiếng, thanh âm khàn đi. Đột nhiên cánh hắn mở ra, nhanh như tia chớp liều mạng hướng về phía Hùng Vương nằm đó vọt tới, giết. Sáu tên cuồng đao nhẫn cách đó không xa rút cục cũng đã phát hiện ra biến cố này, không khỏi vui mừng mà hét lên. Không đợi uy lực thiên kiếp tan hết, đồng thời cầm đao, hướng về phía Hùng Khai Sơn đang nằm đó, thi triển thân pháp cực nhanh lao tới, người có thực lực như bọn hắn tự nhiên có thể hiểu được, người như Hùng Vương không thể để cho hắn còn sống và khôi phục lại, nếu một khi để hắn khôi phục lại, thì tên Hùng Khai Sơn này chính là một thánh tôn hàng thật giá thật còn tồn tại trong cuộc chiến này. Đến lúc đó bản thân mình có muốn giết hắn cũng không được rồi. Vậy không bằng thừa dịp hắn bị lôi kiếp oanh kích, cả người thoát lực giết chết hắn, đao quanh chợt hiện, khoảng cách trăm trượng đối với cuồng đao thiên nhẫn mà nói chẳng qua chỉ mà một cái nháy mắt, gần như đồng thời cả sáu thanh đao sáng trắng như tuyết hướng về phía Hùng Khai Sơn đang nằm trên mặt đất. Trong mắt mỗi người bọn hắn đều là sảng khoái vô tận, chỉ vì một người này, nửa canh giờ trước ít nhất đã giết chết 150 tên cuồng đao nhẫn còn có gần vạn tộc nhân tinh nhuệ của bọn hắn. Bây giờ cứ như vậy mà giết hắn đã là tiện nghi cho hắn lắm rồi. Tứ ca Ưng Vương hét lên một tiếng như khóc, vẻ mặt kiên định. Lấy tốc độ kinh người giống như tia chớp của mình bổ nhào vào. Vào thời khắc sáu thanh trường đao của sáu tên cuồng đao thiên nhẫn sắp bổ trúng người Hùng Khai Sơn đột nhiên Ưng Vương hét lên một tiếng, hóa thành một vật thể màu đen. Chính là một con chim ưng to lớn không gì sánh kịp nhào tới che trên người Hùng Khai Sơn, không có một chút do dự nào, phốc phốc phốc. Cả sáu thanh đao đồng thời bổ vào trên người Ưng Vương, tức thì máu tươi bắn tung tóe, bay toán loạn, sáu thanh đao, tổng cộng có sáu vị thánh hoàng ra tay, hơn nữa còn vô cùng chuẩn xác. Thân thể Ưng Vương may mà không bị chém thành sáu mảnh. May mắn là do hình thể của hắn cực lớn, cho nên sáu thanh đao này, trong đó có bốn thanh là bổ vào phía trên cánh hắn, nhưng vẫn còn có hai thanh hung hăng cắm vào thân thể hắn, Ưng Vương rống lên một tiếng đau đớn đến tận xương tủy. Sau đó cả người cao ngất nhảy dựng lên, đôi cánh của hắn lúc này đã bị gãy rồi, còn một cánh thì bị chặt đứt rồi. Thân thể hắn cũng bởi vì bị trường đao đâm xuyên qua nên cả người trước sau có bốn lỗ thủng to lớn. Máu tươi hiện tại đang chảy từ lỗ thủng ra như là suối phun, thương thế như vậy vốn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Húng chi vừa rồi Ưng Vương đã dùng qua hồi thiên đan, giờ phút này cho dù là Quân Mạc Tà đích thân đến, Cửu U Thập Tứ Thiếu đích thân đến, truyền cho hắn huyền lực tinh thuần nhất cùng linh dược trân quý nhất cũng đã không thể cứu vớt được tính mạng Ưng Vương, nhưng Ưng Vương vẫn như cũ nhảy dựng lên. Vẫn mang theo sự kiên quyết cùng hào hùng. Dùng chính bản thân mình làm lá chắn, bảo vệ vị huynh trưởng kết nghĩa đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất này. Chặn từng đợt tấn công, rồi liều mạng công kích. Tứ A. Huynh mau đứng lên. Mau tỉnh lại đi. Giọng nói của Ưng Vương gần như là đang khóc, hoặc giả là đang cầu nguyện, máu và nước mắt văng khắp nơi. Cánh của hắn đã sớm bị tiện đứt một đoạn, mềm nhũn cục vào bên người hắn, nhưng hắn cũng thấy một tên dị tộc khác đánh lén Hùng Khai Sơn, hắn không do dự. Không do dự đem cánh của mình dứt xuống làm ám khí xen lẫn máu tươi công kích địch nhân, để bảo vệ đại ca của mình. Tổng cộng 7 vị cuồng đao thiên nhẫn cứ như vậy bị đôi cánh của hắn chặt đứt eo. Bọn hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã vào thân thể của Hùng Khai Sơn. đại đao trong tay bọn hắn suýt chút nữa đã cắm vào thân thể Hùng Vương, cơ hồ là sát da thịt Hùng Khai Sơn, cắm sâu xuống mặt đất, trường đao lóe sáng, "Tứ ca, tỉnh lại." Ưng Vương dùng thanh âm khàn khàn gọi hắn. Hắn liều mạng ngăn cản sự công kích của sáu vị cuồng đao thiên nhẫn. Ánh mắt lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào đại đao, không nhìn một chút vào cơ thể đang đầy thương tích của mình. "Tứ ca, ngươi mau đứng lên đi." Cổ họng Ưng Vương dường như đã không phát ra tiếng. Cổ họng của hắn hiện giờ đã chứa đầy máu tươi. Chỉ cần một khi mở miệng là lập tức máu phun ra, cũng chính là lúc hắn chết đi. Hắn không dám mở miệng, càng không dám phun ngụm máu trong miệng ra, bản thân mình không thể chết được. Bên kia còn huynh đệ của mình đang nằm đó, trong lòng của hắn hiện giờ vẫn đang gào thét, "Tứ ca! Tứ ca! Tỉnh lại đi! Ta không chống đỡ được rồi! Tự bạo! Ta không dám tự bạo a, ta không thể tự bạo. Tứ ca ngươi hiện giờ đang ở trong tình thế nguy cấp. Ta tự bạo không biết tứ ca sẽ như thế nào. Sẽ có ai bảo hộ tứ ca của ta?" Lại là một đao hung hăng bổ vào vai Ưng Vương. Ưng Vương đau đớn ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng. Sau đó hắn dùng mỏ ưng nhọn hoắt cắm xuống một phát, xuyên qua lồng ngực tên tộc nhân dị tộc, đem thân thể hai người bọn hắn đang dính vào làm một mở ra làm hai phần. Sau đó hắn rút mỏ ưng ra, trên thân lại trúng thêm ba đao, hắn vẫn tiếp tục dùng mỏ ưng sắc bén công kích tên cuồng đao nhẫn kia, tay hắn đã đứt, cánh đã gãy, chỉ còn cách công kích nguyên thủy nhất này mà thôi, nhưng thân thể hắn thủy chung cũng không thể nhúc nhích thêm được nữa, giống như một ngọn núi hùng vĩ, dùng chính thân thể mình để bảo vệ Hùng Khai Sơn đang nằm hôn mê dưới mặt đất, hắn nhất định không cho bất luận kẻ nào có thể công kích đại ca đang hôn mê của hắn. Trên thực tế, vì sự điên cuồng của Ưng Vương mà hiện giờ phía dị tộc chỉ còn sót lại 5 tên cuồng đao nhẫn. Hiện tại bọn chúng cũng đang lâm vào trạng thái điên cuồng. 5 người trong đó có 3 người có tu vi thánh hoàng mà lần lượt không thể vượt qua được một con chim đã bị trọng thương chỉ còn chút hơi tàn. Thực sự không giết nổi hắn sao? Đao múa như mưa, Ưng Vương run rẩy trong biển đao. Trên người của hắn hiện giờ đã sớm không biết cảm giác đau là gì. Hai mắt của hắn mơ hồ. Hai con mắt đã từng có lúc nhìn xa vô cùng rõ ràng hiện giờ không ngờ lại không thấy được rõ ràng hình dáng của địch nhân ngay trước mắt, nhưng trong tim của hắn vẫn gào thét, lo lắng, "Tứ ca! Tứ ca! Tỉnh lại đi! Tứ ca!" Phốc phốc phốc, rốt cục, năm thanh đao từ năm hướng bất đồng, đồng thời cắm vào vị trí yếu hại trên thân thể Ưng Vương. Trên đầu hai thanh, xuyên thẳng vào hộp sọ. Trên ngực hai thanh, đâm thẳng vào trái tim. Đang điền một thanh, đâm thẳng ra phía sau lưng hắn, Ưng Vương cả người chấn động, bỗng nhiên giống như một cột trụ, thân thể hắn cấp tốc dịch chuyển sau đó đột nhiên dừng lại, con mắt đã từng lóe lên kim quang hiện giờ không ý thức được nhìn lên hai thanh đao trên đầu mình sau đó nhìn vào vị trí trái tim mình, ánh đao sáng như tuyết, Ưng Vương đột nhiên bi phẫn khóc lên, hai hàng nước mắt theo khóe mi chảy xuống, đọng lại ở yết hầu đang không ngừng chảy máu, Ưng Vương hiện tại đang khóc, vì vô vọng mà khóc, hắn không sợ chết. Hắn không khóc cho chính mình. Bởi vì hiện tại những vết thương trên người hắn đã đủ cho hắn chết mấy lần rồi. Thậm chí là mấy chục lần, chết, không đáng sợ. Không đáng để khóc, nhưng hắn vẫn đang khóc bởi vì hiện tại còn huynh đệ mình đang nằm đó, không ai bảo vệ, giờ phút này hắn đang vật lộn, cố gắng. Chính là bởi vì một chút lòng tin bảo vệ huynh đệ cuối cùng của hắn, nên hắn mới có thể còn sống mà đứng đây, ta đi rồi, ai bảo vệ tứ ca của ta. Hắn đột nhiên dùng hết khí lực cuối cùng của hắn, giọng khàn khàn hét lên, ta không thể chết được. Ta chết thì tứ ca phải là sao bây giờ? Tứ ca! Tứ ca! Huynh mau tỉnh lại đi. Đừng đùa nữa, mau tỉnh lại đi. Được không? Ta không trụ nổi nữa rồi. Ý thức của Ưng Vương dần dần lâm vào trạng thái mơ hồ, lời nói càng ngày càng lộn xộn. Lúc thì gào lên, lúc thì thào tự hỏi. Thậm chí giữa lúc đó hắn còn đang hy vọng Hùng Vương không tỉnh lại là đang giả vờ bất tỉnh để trêu chọc hắn. Năm thanh trường đao, một lần nữa được rút ra khỏi cơ thể Ưng Vương, còn mang theo một chút nhiệt huyết của Nam Nhi trong đó, thân hình Ưng Vương lung lay, nhưng vẫn như cũ không đổ xuống. Hai con mắt vẫn mang theo cừu hận vô hạn, mang theo tiếc nuối cùng lo lắng nhìn về phía trước. Vẫn không nhúc nhích, giờ phút này trên người của hắn có một cổ khí thế vương giả, tàn sát thiên hạ. Tuy rằng đôi cánh của hắn không còn nữa, tuy toàn bộ thân thể của hắn, không có bộ phận nào còn nguyên vẹn, tuy rằng toàn thân hắn, 10 phần thì đã dập nát đến 7-8 phần, nhưng hắn đứng đó, duy trì một tư thế đó, tư thế chiến đấu. Trong mắt mọi người, hắn vẫn là Ưng Vương bay lượn trên trời cao, là vương giả trên không trung. Là bá chủ tuyệt đối của bầu trời, ngay cả giờ phút này cho dù hắn đang ở trên mặt đất, trống, Ưng Vương gầm nhẹ một tiếng, không ngờ lại bước từng bước lên phía trước. Ánh mắt gắt gao nhìn vào trên thân năm người còn lại. Trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn và hung bạo. Sinh mệnh của hắn chính là ở đây, tự hồ cảnh cáo trước mặt địch nhân, không được phép, vĩnh viễn cũng không được phép làm tổn thương huynh đệ của ta. 113, năm tên cuồng đao thiên nhẫn đột nhiên cảm thấy trong linh hồn mình xuất hiện một nỗi sợ hãi không tả được, tổng cộng năm đại cao thủ đều không hẹn mà gặp cùng đồng thời lui về phía sau từng bước, trống, Ưng Vương kiên quyết tiếp tục tiến lên từng bước. Trong hai mắt của hắn vẫn hiện lên vẻ tàn khốc cùng chiến ý vô tận. Sát khí không ngừng từ trong người phát ra, năm tên tộc nhân dị tộc lại thối lui từng bước một. Một người trong đó rút cục không tự chủ được mà run rẩy. Bọn hắn thân có thể trở thành cuồng đao nhẫn tự nhiên sớm đã trải qua ngàn vạn chiến dịch nhưng lại chưa từng gặp người nào đáng sợ như vậy. Một huyền thú đáng sợ như vậy, đối diện với kết cục thảm khốc như vậy thế nhưng bọn hắn lại không dám tiến lên từng bước, hết thảy đều sợ hãi vì chiến ý vô tận của Ưng Vương. Chiến ý của mong muốn bảo vệ huynh đệ của mình đến chết cũng không đổi, tuy rằng biết rõ chỉ cần tiến lên một bước, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể ấn cho Ưng Vương ngã xuống đất, để cho hắn vĩnh viễn không đứng lên được. Nhưng rút cục không biết tại sao năm tên cao thủ nhất đẳng, không một tên nào dám bước ra một bước này, trống, rút cục ngụm máu tươi ở trong cổ họng của Ưng Vương cuối cùng cũng phun ra, ướt đẫm mảnh đất dưới chân hắn, sau khi phun ra một ngụm máu cuối cùng Ưng Vương cũng đã tiến thêm một bước. Đã là bước thứ ba rồi, nhưng chân của hắn vừa mới nhấc lên, lại dừng lại ở trên không trung. Cứ như vậy lặng yên bất động, giống như là đã hóa thành một pho tượng vĩnh hằng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.